Thiên Hạ Kiếm Tông 21 chương 385 Phi Lưu Thập Bát Kiếm Trường Sinh Tông lão giả thân thể khẽ động. Cả người lấy mãnh hổ hạ sơn chi thế đánh giết mà ra. Quyền phong cương mãnh, mang theo uy thế kinh khủng. Nhan Hàn bước chân khẽ động, không quan tâm vung ra độc khách kiếm, mang theo vài tia thoải mái cùng kiên quyết. Không hề nghi ngờ, Nhan Hàn thân thể lần nữa bay ngược mà đi. Trường Sinh Tông lão giả bộ pháp nhẹ nhàng khẽ động, thân thể nhẹ nhàng như yến, mũi chân phất qua mặt đất, tay phải đột nhiên nhô ra, năm ngón tay như câu. Nhan Hàn muốn xuất kiếm đối địch cũng đã không thể ra sức. Vừa rồi tiếp nhận một quyền khiến cho hắn phía bên phải vai triệt để rỡ xuống, căn bản vận dụng không được mảy may khí lực. Bóng ma tử vong bao phủ mà tới. Nhan Hàn lộ ra một nụ cười khổ. Bỗng nhiên trong lúc đó, thiên không phía trên, một vòng ánh sáng thoáng hiện, cơ hồ là không thể gặp, nhìn xem vô cùng xa xôi, truyền ra thấp giọng vù vù thanh âm. Trong nháy mắt, kia ánh sáng đã gần trước, chói tai âm thanh bén nhọn truyền đến, để màng nhĩ của người ta không khỏi nhói nhói. Trường Sinh Tông lão giả thần sắc không khỏi biến đổi. Nhan Hàn thần sắc lại là không khỏi vui mừng, trong đôi mắt mang theo một tia không hiểu kích động. Tựa hồ thấy được hy vọng sống sót. Ánh sáng bên trong phát ra vô tận hàn ý. Cái này ánh sáng là một thanh kiếm. Một thanh dài không quá ba tấc tiểu kiếm. Trường Sinh Tông lão giả lại là thần sắc có chút ngưng tụ. Năm ngón tay nắm quyền, mang theo bọc lấy thật dày nội lực, ngang nhiên ném ra. Đinh thanh âm thanh thúy mà kéo dài. Tiểu kiếm bay ngược mà đi. Trường Sinh Tông lão giả cũng là hướng về sau rời khỏi tản bộ. Cái gì? Người lão giả phát ra gầm lên giận dữ. Hữu quyền không ngừng hoạt động, phía trên xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu. Hoàng Diệp thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Trong hai tay ôm hộp kiếm. Nhan Hàn trong thần sắc lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đối với Hoàng Diệp thân phận hắn cũng là biết được mấy phần. Phải biết, Tiểu Liên Hoa Phong địa vị tại Kiếm Tông bên trong một mực ở vào địa vị siêu nhiên. Mỗi một thời đại phong chủ đều là chỉ lấy một cách đồ đệ. Nhưng là thực lực lại là cường hoành vô song. Nhan Hàn đã từng thế nhưng là chính mắt thấy Tiểu Liên Hoa Phong phong chủ phi kiếm phá vỡ ngày mùa hè trùng điệp hắc lôi. Vì cái gì? Chính là trong hồ hoa sen không nhận tàn phá. Thân là Tiểu Liên Hoa Phong phong chủ đồ đệ, Hoàng Diệp thực lực há có thể kém? Nhan Hàn hít sâu một hơi. Thể nội còn thừa không nhiều nội lực vận chuyển mà ra, làm dịu thương thế. Ngay tại lúc đó cẩn thận đề phòng. Đề phòng lấy kia Trường Sinh Tông lão thất phu cường sát chính mình. Nhìn thấy Hoàng Diệp đi ra, Trường Sinh Tông lão giả nhìn thấy Hoàng Diệp thời điểm, trong đôi mắt lộ ra một tia chi sắc. Mặc dù là một thân tố y, lại là che giấu ngươi không ở. Hoàng Diệp tinh tế thân thể, mang theo tức giận tinh xảo gương mặt, lại có khác phong cảnh. Trong lòng ông lão không khỏi sinh ra một tia dị niệm. Sinh ra ở thảo nguyên phía trên, lớn lên tại thảo nguyên phía trên, tiến vào Trường Sinh Tông bên trong, một mực tại bế quan khổ tu. Ngẫu nhiên gặp được trên thảo nguyên nữ tử, cũng là lộ ra cực kỳ thô lỗ, toàn thân trên dưới mang theo một cỗ dây mùi tanh, để người xem xét liền để cho người tẻ nhạt vô vị. Hoàng Diệp toàn thân trên dưới phát ra tinh xảo, để trái tim của ông lão dục hỏa không ngừng thiêu đốt lên. Tốt tuấn tiếu nữ tử, Trường Sinh Tông lão giả nhẹ giọng nói. Hoàng Diệp trong thần sắc lửa giận đại thịnh, ra mà không kính đồ vật. Hoàng Diệp đè ép lửa giận, phun ra một câu giận ngữ, thân thể khẽ động, hướng về sau lướt đi. Ngón tay ngọc kích thích kiếm trong hộp, lợi kiếm tản mát ra vù vù thanh âm, nối đuôi nhau mà ra. Phi Lưu Thập Bát Kiếm một mạch mà thành. Thập Bát Kiếm ngư sâu một tuyến, mang theo nhỏ xíu kiếm khí, ở trong hư không phát ra nhỏ xíu chiến minh thanh âm. Trường Sinh Tông lão giả thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn xem khí cơ dẫn sắt một tuyến 18 thanh phi kiếm, ánh mắt tại lộ ra một tia ngưng trọng, hít sâu một hơi. Toàn thân cường hoành nội lực lập tức càn quét mà ra. Một đạo áo giáp màu bạc tại trước người hiện hiện, tựa như là bàn thạch che ở trước người. lão giả bước chân vượt mức quy định vừa sải bước ra. Một quyền ngang ngược phá xuất. Trường Sinh Tông phương pháp tu luyện từ trước đến nay thô cuồng. Không có quá nhiều kỹ xảo. Giảng cứu chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Lấy man lực phá đi. Quyền phong gào thét. Thế như phong lôi, lột lột nổ vang. Âm trầm muộn thanh âm truyền ra. Chỉ gặp kia cầm đầu một kiếm lập tức phát ra một tiếng gào thét. Bắn bay mà đi. Lão giả thân hình bất động như núi. Trầm mùn một bước lần nữa hướng phía trước bước ra. Tiện thể lấy lại là cương mãnh một quyền. Trầm muộn trong thanh âm sen lẫn gào thét, lại là một thanh phi kiếm bay ra ngoài. Lão giả như thế, dựa vào nắm đấm man lực trực tiếp đập bay chín kiếm. Trong lúc này lực bao khỏa trên nắm tay, răng đầy chín đạo vết máu. Hoàng Diệp thân thể đứng vững, trong đôi mắt hiện đến vô cùng bình tĩnh. Hai tay tung bay, tựa như là hồ điệp nhảy múa, không ngừng đánh ra ấm quyết. Kia đập bay chín kiếm theo thứ tự rơi vào kiếm trong hộp, lâm vào yên lặng. Tư giữa không trung, kiếm khí phun trào. Còn lại chín kiếm khí cơ kết nối càng thêm kiên cố. Uy thế cũng là càng thêm cường đại. Tựa như cửu thiên chi thượng ngân hà treo ngược mà xuống. Thanh thế hảo đáng ở giữa. Mang theo không có gì sánh kịp kiên quyết chi ý. Dưới kiếm. Thế không thể đỡ. Trường Sinh Tông lão giả thần sắc đại biến kia ngưng tụ trước người áo giáp càng thêm giàu có mấy phần. Song tay nắm chắc thành quyền, hướng phía trước chống đỡ ra. Ầm thứ 10 thanh kiếm ngang nhiên đụng vào trên nắm tay. Kia dày đặc 10 đạo huyết lộ lập tức vỡ ra. Máu tươi chảy ra. Lão giả bất vi sở động. Nội lực toàn thân cuồn cuộn lấy tựa như sông lớn lao nhanh, lại như là bách xuyên nhập sông, hội tụ ở trên nắm tay. Thứ 11 kiếm rơi xuống. Thân thể của ông lão hướng về sau rời khỏi nửa bước. Kia ngưng tụ trước người áo giáp phát ra run rẩy thanh âm tựa hồ muốn nát đi. Hoàng Diệp sắc mặt biến rất là băng lãnh. Băng lãnh chi ý tựa hồ vượt qua khốc đông thời điểm lạnh nhất gió. Hai tay liên tục kích thích. Tựa như một vị ưu nhã đánh đàn người. Động tác hiện đến vô cùng ưu nhã. Vô cùng thành thạo. Cho người ta một loại động thái mỹ cảnh cảm giác. Nhan Hàn trong thần sắc đều là chấn kinh. Những ngày này, hắn một mực cùng lão giả rằng co. Vừa đánh vừa lui. Mỗi lần đều là rơi hạ phong. Cho dù là thương thế của mình hoàn toàn khôi phục. Cũng là chưa chắc có lấy Hoàng Diệp cái này một phần năng lực. Có thể đem lão giả đánh tới chật vật như thế tình trạng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Nhan Hàn con ngươi không khỏi co rụt lại trong thần sắc kinh ngạc khó mà hình dung. Kia Trường Sinh trưởng thượng người trước người tụ tập áo giáp đã là triệt để chôn vùi. Song quyền phía trên. Càng là máu me đầm địa. Thân thể chật vật hướng về sau thối lui. Tư giữa không trung yêu nguyên có ba kiếm tại bồi hồi. Trường Sinh tông lão giả thần sắc trở nên có chút hoảng trương. Nằm mơ cũng là không nghĩ tới Hoàng Diệp bỗng nhiên có như thế năng lực. Kia hư không bên trên bồi hồi ba kiếm. Như là địa ngục chi kiếm. Tản mát ra đáng sợ khí tức tử vong. Tựa hồ tùy thời có thể lấy cướp đi sinh mệnh. Không biết vì sao. Trong lòng ông lão thế mà sinh ra một tia lui bước chi ý. Hướng về sau lui ra ngoài thân thể càng thêm nhanh. Hoàng Diệp thần sắc lại là biến đến vô cùng đạm mạc. Hai tay khẽ động. Kia bồi hồi ba kiếm theo thứ tự triển khai. Sau đó cùng nhau lao xuống. Thiên Hạ Kiếm Tông 21 chương 386 thẹn thùng ba kiếm lăng không chém xuống. Xếp thành một hàng. Huy hoàng chi uy. Làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Thanh thế to lớn. Tựa như kia lớn giang triều đầu cuồn cuộn mà tới. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hoàng Diệp hai tay trùng điệp đè xuống. Tư giữa không trung lập tức kịch liệt gợn sóng phát ra. Ba kiếm uy thế càng là tăng vọt mấy phần. Kiếm khí càn quét giữa thiên địa. Đem phương viên ba dặm ở giữa cỏ khô phá hủy là giả không. Trường Sinh Tông lão giả trong thần sắc càng thêm bối rối. Ba thanh kiếm khí cơ ăn khớp cùng một chỗ. Phát ra kinh khủng quyết tuyệt chi ý để Trường Sinh Tông lão giả trong lòng đào vong chi ý càng thêm nồng đậm mấy phần. Bất quá. Đây chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Ba kiếm uyển như điện chớp, túng tránh mà hiện, đột ngột xuất hiện tại Trường Sinh Tông trước mặt của lão già, căn bản không cho hắn mảy may đào tẩu cơ hội. Bàng bạc nội lực lăn lộn cuốn sạch lấy, sáng chói ngân quang phát ra, hình thành một bộ rắn chắc áo giáp, quanh thân khí cơ lưu chuyển, hai mắt thử máu. Trường Sinh Tông lão giả làm xuất hồn thân đều thủ đoạn muốn đón lấy kia ba kiếm. Oanh, ba kiếm lăng không mà xuống, tựa như thiên trọng sơn nhạc đồng dạng uy thế trực tiếp chấn áp mà xuống. Lão giả thần sắc trở nên trắng bệch, toàn thân lưu chuyển khí cơ uể oải không thôi. Kia rắn chắc áo giáp hóa thành vỡ nát, cả người uyển như trong cuồng phong hồ điệp, sóng lớn bên trong thuyền nhỏ, hướng về sau bay đi. Hoàng Diệp tay phải lại cử động, nhẹ nhàng phất một cái, kiếm trong hộp, kiếm tái xuất, 15 cá kiếm sâu mà ra, nối thành một tuyến. Hàn quang chớp động, 15 kiếm trực tiếp xuyên qua lão giả lồng ngực, kiếm khí bộc phát ở giữa, thân thể của ông lão hóa thành bùn máu. Hoàng Diệp thần sắc không khỏi biến đổi, ngửi động lên trong không khí bù đắp mùi vị huyết tinh, trong thần sắc hiện ra một tia tái nhợt. Một cỗ nôn mửa chi ý lập tức càn quét mà ra. Hoàng Diệp xoay người sang chỗ khác, miệng lớn thở hổn hển, tựa hồ là buồn nôn tới cực điểm. Nhăn hàn rốt cuộc thở ra một hơi thật dài, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, ngẩng đầu, trong thần sắc mang theo ý cười, nhìn xem Hoàng Diệp. Tạ ơn a, ăn nhân cứu mạng. Nhăn hàn lời nói kéo rất dài. Hoàng Diệp nhìn xem nhăn hàn, ánh mắt bên trong lộ ra một tia chán ghét, nói: ta lúc đầu không muốn tới cứu ngươi, thế nhưng là tông chủ phát ra hộ kiếm lệnh, ta không thể không đến. Đối cho các ngươi những này tham đồ phú quý danh lợi người, ta thật lòng là xem thường. Nhan hàn thần sắc không khỏi cứng đờ, nhìn về phía Hoàng Diệp, ý cười chậm rãi lộ ra. Ngươi thật cho là ta là cái người tham đồ phú quý? Nhan hàn thần sắc nghiêm túc nói. Hoàng Diệp căm tức nhìn Nhan hàn, lên tiếng nói: chẳng lẽ không đúng sao? Nhan hàn đem trong tay độc khách kiếm cắm vào mặt đất bên trong, đem một cái chân ngồi vào cái mông thấp, lắc đầu, nhìn xem Hoàng Diệp, nói: chúng ta Nhan gia là cái quan lại thế gia, từ thái gia gia kia một đời bắt đầu chính là đại thần trong triều, đáng tiếc là thường xuyên bị thế nhân trào phúng quan văn đại quan, thậm chí ngay cả một con gà cũng sẽ không giết, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Ha ha, đến ta đời này, nhà ta lão gia tử thế nhưng là liều mạng, không tiếc quan chức liền đem cấp 3, từ nhất phẩm đại nho đến tứ phẩm văn viên, chuyên môn đi sửa quốc thư. Vì cái gì chính là ta có thể tiến vào kiếm tung, tương lai có tư cách thu hoạch được mấy phần quân quyền. Hoàng Diệp trong thần sắc lộ ra một tia động dung. Nhan hàn nhìn xem Hoàng Diệp, trong đôi mắt lộ ra một tia bi thương, nói: nhà ta lão gia tử nửa đời người tâm nguyện, thậm chí ta Nhan ra mấy bối tâm nguyện của người ta, toàn bộ áp đảo trên vai của ta, ta không có lựa chọn, ta chỉ có thể cúi đầu tiến lên. Một nụ cười khổ phun lên thần sắc. Nhan hàn thấp giọng nói: vì thực hiện lão gia tử tâm nguyện, ta chỉ có thể lựa chọn lại tới đây, hy vọng có thể vứt quân công, đổi hắn cách một quan nửa chức. Kết quả đây, Hoàng Diệp trong thần sắc sắc mặt giận dữ yếu bớt mấy phần, lên tiếng hỏi. Nhan hàn trong thần sắc không khỏi lộ ra phẫn nộ, nói: kết quả lại là biến thành thái càn vật hy sinh, cùng nhau đến đây kiếm tông đệ tử, chết thì chết, thương thì thương, trừ ta ra không biết còn có mấy người sống. Đây hết thảy đều là thái tử long thần tính toán, quyền thế thật là tàn khốc. Hoàng Diệp thần sắc không khỏi biến đổi. Vì sao lại dạng này? Nhan hàn cúi đầu thật lâu không nói. Trên thảo nguyên hàn phong gào thét lên, nồng đậm mùi vị huyết tinh truyền thật xa. Ta hiện tại chỉ muốn trở lại kiếm tung, ta muốn gặp một người. Nhan hàn thấp giọng nói. Hoàng Diệp nhìn xem nhan hàn, trong đáy lòng không khỏi sinh ra một tia xúc động. Đi thôi, chúng ta trở về. Hoàng Diệp thấp giọng nói. Nhan hàn chậm rãi lắc đầu. Ta hiện tại còn không thể đi, ta muốn đi cứu người. Nhan Hàn ngữ khí quả quyết đường. Hoàng Diệp có chút nhíu mày, Nhan Hàn cử động để nàng ra ngoài ý định bên ngoài. Chúng ta đi trước cùng những người khác tụ hợp, sau đó lại đi cứu người. Như thế nào? Hoàng Diệp trong giọng nói không khỏi mang theo mấy phần hòa hoãn, lên tiếng nói. Nhan Hàn cười cười, nói, không đi. Ngươi là ân nhân của ta. Ta nhớ kỹ ngươi phần nhân tình này. Nếu như ta lần này có thể sống trở về, ta nhất định cùng tận hết tất cả để báo đáp ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống. Nhan Hàn chậm rãi đứng lên. Từ trên cổ lấy thêm một viên tiếp theo mặt dây chuyền, tơ vàng tuyến phía trên hệ một viên nhẫn ngọc. Cái này tặng cho ngươi. Nhan Hàn đem mặt dây chuyền ném Hoàng Diệp. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi lui lại, ánh mắt một mực đánh giá Hoàng Diệp. Rời khỏi chín bước. Nhan Hàn đột nhiên quay người, nhanh chân hướng phía trước mà đi. Vô cùng quả quyết, mang theo một tia bi tráng chi ý. Hoàng Diệp mang theo tái nhợt thần sắc biến đến vô cùng phức tạp. Nhìn xem bóng lưng rời đi. Thật lâu không nói. Hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm Nhan Hàn. Sau một lát, Hoàng Diệp làm ra quyết định. Bước chân khẽ động đuổi theo Nhan Hàn. Ta cùng ngươi cùng nhau trước đi cứu người. Hoàng Diệp trong giọng nói mang theo vô cùng kiên định. Nhan Hàn ré mắt nhìn thoáng qua Hoàng Diệp. Ngươi đi có thể sẽ chết. Đây chính là khả năng. Ngươi không nên hối hận. Ta xưa nay không hối hận. Nhan Hàn không khỏi trầm mặt một chút. Ngươi biết ta ném đưa cho ngươi cái kia mặt dây chuyền là cái gì không? Là chiếc nhẫn. Kia là mẫu thân của ta để lại cho ta. Nàng nói cho ta, nếu có một ngày gặp để sự động lòng của mình cô nương, liền đem nhẫn ngọc đưa cho nàng. Hoàng Diệp thân thể không khỏi trì trệ. Song song đi thân thể lập tức rơi ở phía sau mấy bước. Bất quá, hiện tại hắn đã mất đi nó vốn có ý nghĩa. Ta tặng cho ngươi chỉ là đơn thuần biểu đạt tâm ý của ta mà thôi. Nhan Hàn thấp giọng nói. Hoàng Diệp thần sắc có chút biến đổi. Kia thật sự chính là ta suy nghĩ nhiều. Trong lời nói, Hoàng Diệp lần nữa đi theo bên trên Nhan Hàn bước chân. Nhan Hàn có chút ghé mắt, nhìn xem cùng có chút lạc hậu hơn mình nửa người Hoàng Diệp, thần sắc có chút biến đổi. Hoàng Diệp trên trán thế mà mang theo tinh tế mồ hôi. Từ cái cổ đến trên mặt, đều là đỏ ửng, phảng phất là quả táo chín. Ngươi thẹn thùng? Nhan Hàn không khỏi lên tiếng nói. Hoàng Diệp bộ pháp lập tức một chậm, trong thần sắc hiện ra một chút giận dữ, ngậm miệng. Thiên Hạ Kiếm Tông 21 chương 387 chuẩn bị lên đường. Từ từ tiến vào mùa đông bên trong, đế đô trở nên càng lạnh hơn. Trong hoàng cung cũng là như thế. Cao lớn tường thành mặc dù trở ngại dân chúng ánh mắt, lộ ra hơn người một bậc. Tại thương thiên trước đó, lại là không có chút nào cảm giác ưu việt. Nhiệt độ đồng dạng rét lạnh. Trong cung điện, 6 cỗ hỏa lô ra sức thiêu đốt lên, khu trục lấy rét lạnh. Nằm ở bàn trà phía trên, Long Việt phê duyệt lấy sổ gấp. Theo tây cảnh chiến sự thế cuộc thay đổi, Long Việt nguyên bản trong lòng đè ép tảng đá cũng là từ từ biến mất. Trên vai chiếu nặng gánh vác cũng là dễ dàng mấy phần. Đem Lâm Như Phong đưa tới sổ gấp phê duyệt xong, Long Việt ngẩng đầu, trong ánh mắt chảy ra một tia vẻ ước ao. Hiện tại rét lạnh nhất mùa đông, đã không thích hợp đại quy mô tiến vào trong thảo nguyên, triệt để diệt trừ Vương Đình thực lực. Chờ đợi lấy cái này rét căm căm mùa đông quá khứ, Thái Càn đại quân sẽ lấy gió thu quét lá vàng chi thế quét ngang bộ lạc thảo nguyên, trở thành thảo nguyên chủ nhân chân chính. Vương Đình chú định sẽ trở thành lịch sử. Thái Càn bản đồ sẽ lần nữa mở rộng. Long Việt trong lòng không hiểu có chút kích động. Tiện tay xốc lên một đạo sổ gấp. Là cung thân Vương Long Khải sổ gấp. Đọc lấy nội dung phía trên, Long Việt thần sắc không nhịn được ngưng tụ. Chu sa bút chậm rãi huy động, Long Việt cẩn thận ngồi phê duyệt. Hồi lâu sau, Long Việt rốt cuộc phê duyệt xong sổ gấp. Cả người thần sắc lại là biến đến vô cùng ngưng trọng. Long Khải dã tâm thật sự là quá lớn. Long Việt trong lòng sinh ra một đạo suy nghĩ. Long Khải sổ gấp bên trên nội dung, đúng là hắn ngày nhớ đêm mong muốn làm hủy diệt kiếm tung. Long Khải lại là đi tại trước mặt mình.

xích sắt thô to tựa như là như rắn độc, quấn lên thân thể của hắn. Cường đại lực đạo làm đến không cách nào tiến lên. Uống quanh thân cường hoành nội lực nhấp nhô. Văn Quốc Trung phát ra một tiếng gầm thét, sắc mặt đỏ lên. Trường thương phía trên tựa như dẫn dắt một dòng sông lớn, quét ngang mà ra. Một mảnh tham gia âm thanh lập tức vang lên. Chói buộc chặt hắn hành động xích sắt lập tức vang lên soạt tiếng vang. Nội lực càn quét, Văn Quốc Trung thân thể phóng lên tận trời. Sưu sưu xích sắt thô to theo sát, tựa như một con rắn độc tại gắt gao cắn con mồi của mình. Trường thương liên tục điểm ra. Vô số hỏa hoa tràn ra. Nương theo cái này xích sắt rơi xuống đất thanh âm. Văn Quốc Trung trước người hướng phía trước lấy tiếng địch phương hướng lao đi. Thảo nguyên phía trên. Tiếng địch yêu nguyên phiêu đãng, lại là trở nên rồn rập lên. Tựa như trên chiến trường, chiến sĩ xông pha chiến đấu thời điểm, gõ vang nhịp trống. Tiếng địch càng ngày càng gấp rút. Văn Quốc Trung đắt là càng ngày càng tiếp cận. Nghe kia rồn rập tiếng địch, toàn thân cao thấp khí huyết lại là đang không ngừng dũng động. Tựa hồ lúc nào cũng có thể phá thể mà ra. Nội lực cưỡng ép chấn áp. Văn Quốc Trung trường thương phía trên uy thế cường đại tại từ từ xúc tích. Rốt cuộc Lý Kỳ Phong thấy được một đạo đứng thẳng thân ảnh. Thân thể gầy ốm giấu ở rộng lượng màu đen áo khoác dưới đáy, một viên sáo ngọc đang truyền ra càng ngày càng gấp rút thanh âm. Văn Quốc Trung thần sắc trở nên có chút điên cuồng. Trường thương khẽ động tích xúc uy thế bộc phát ra trực tiếp ngang ngược nện xuống. Mũi thương hàn ý sinh ra. Thương hạ gió lúc xoay quanh. Cái kia màu đen áo khoác hạ thân ảnh nhất thời hướng về sau nhanh chóng lao đi. Tiếng địch càng phát gấp rút. Văn Quốc Trung có chút xúc động. Đầu có chút không rõ. Trong đôi mắt sung huyết. Nắm chặt trường thương. Mang theo uy thế cường đại tiếp tục đuổi giết mà đi. Thủ hạ thanh âm lui lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếng địch cũng là càng ngày càng gấp rút. Bỗng nhiên trong lúc đó tiếng địch huyết dài, sau đó im bặt mà dừng. Văn Quốc Trung thân thể không khỏi một cách lảo đảo, toàn thân khí huyết phun lên, thần sắc trở nên ửng hồng vô cùng. Nơi xa Bích Lạc Quân phát ra kêu thảm âm thanh. Nhao nhao bảo máu. Thân thể không ngừng co quắp, ngã nhào trên đất. Văn Quốc Trung sắc mặt không khỏi ngưng tụ. Kia nhỏ gầy người lại là một cái cao thủ cường đại. Đem mình sát ý dung nhập vào tiếng địch bên trong. Giết người ở vô hình. Tiếng địch kết thúc. Kia thân thể gầy ốm yên tĩnh lăng lập tại hư không. Phải tay nắm chặt sáo ngọc. Tay trái tự nhiên thả ở sau lưng hắn. Thật sự là không nghĩ tới. Thiên hạ này lại có thể có người đối ta kinh hồn nhiếp phách âm miễn dịch. Thật là khó được a thân ảnh nhỏ gầy bên trong truyền ra lời nói. Lộ ra xa xôi mà thần bí. Văn Quốc Trung thần sắc biến đến vô cùng nổi nóng. Đem lăn lộn khí huyết đè xuống. Nhìn xem kia gầy hạ thân ảnh. Nói. Ngươi rốt cuộc là ai khặt khặt đây là người. Không biết tự lượng sức mình, ngươi còn chưa có tư cách biết tên của ta. Lời nói rơi xuống. Kia thân thể gầy ốm lập tức khẽ động, nhanh như thiểm điện, phát ra bén nhọn nổ đùng thanh âm. Cả người tựa như một đảo hồng quang, phóng tới Văn Quốc Trung. Trường thương hoành đặt mình vào trước. Ầm một đạo nhìn như suy nhược nắm đấm trùng điệp nện ở cán thương phía trên. Văn Quốc Trung thân thể lập tức hướng về sau rời khỏi. Toàn thân khí huyết quay cuồng càng thêm lợi hại. Kia thân thể gầy ốm lần nữa lướt đi. Lại là trùng điệp một quyển. Kia tinh thiết chế tạo cán thương lập tức uốn lượn. Văn Quốc Trung rời khỏi nhanh hơn. Một ngụm máu tươi không khỏi phun ra. Cường đại lực đạo khiến cho Văn Quốc Trung không có khống chế đánh tới hướng mặt đất. Vô số trong bụi đất băng lãnh đao hướng Văn Quốc Trung chặt xuống. Một tên cũng không để lại. Thân ảnh nhỏ gầy lăng đứng ở trong hư không thanh âm lạnh lẽo như hàn băng. Một trường vỗ đất. Văn Quốc Trung thân thể vọt lên. Trường thương mang theo ngang ngược kình phong hung hoành quét ra. Tiếng kêu thảm thiết lập tức bên tai không dứt. Một kích chạy ra người áo đen vây giết. Văn Quốc Trung phóng tới Bích Lạc Quân chỗ. Một vạn Bích Lạc Quân. Đã là bị tàn sát một đại bàn. Máu tươi tung tóe vung thảo nguyên phía trên. Nhuộm đỏ kia cóng đến như sắc mặt đất. Cường đại lệ khí lập tức từ Văn Quốc Trung trên thân phát ra. Trường thương ngang ngược nện xuống. Hai vị người áo đen lập tức tựa như kia cỏ khô co quắp ngã xuống đất. Văn Quốc Trung như là giống như điên thẳng hướng người áo đen kia. Rút lui, tranh thủ thời gian rút lui. Văn Quốc Trung không ngừng phát ra gầm thét âm thanh. Hầu ra. Người đi trước. Hầu ra đi trước. Bích Lạc Quân bên trong truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc. Văn Quốc Trung thần sắc biến đổi, nghiêm nghị nói tranh thủ thời gian rút lui. Đây là quân lệnh. Bích Lạc Quân lại là không có một cái rút lui. Tương phản chém giết càng thêm điên cuồng. Tướng quân. Ngươi là Bích Lạc Quân hồn. Ngươi tại Bích Lạc Quân ngay tại. Chúng ta có thể chết. Nhưng là ngươi không thể. Đi nhanh lên đi. Không để cho chúng ta không công chết ở chỗ này. Tướng quân. Đi tướng quân. Đi một cách tiếp một cách Bích Lạc cuộc không ngừng ngã xuống. Lại là cùng kêu lên hô hào giống nhau lời nói. Văn Quốc Trung nhìn thoáng qua toàn thân đấm máu thân vệ, ánh mắt bên trong lộ ra một tia không bỏ. Kia thân ảnh nhỏ gầy đứng thẳng trên hư không, trong thần sắc mang theo một tia nghiền ngẫm. Đối với tình cảnh như vậy, hắn nhất là vui vẻ. Đi một tiếng thật dài tiếng giống giận dữ truyền ra. Một vị Bích Lạc Quân ôm tất tâm muốn chết thái, đem trường thương của mình đâm vào một người áo đen trong bụng. Mà đầu của hắn thì là rơi xuống đất. Từng màn tử vong chi cảnh không ngừng hiện hiện. Văn Quốc Trung lại là không cách nào ngăn cản. Rầm rầm xích sắt thô to lần nữa từ bốn phương tám hướng vung đến, mang theo cuồng bạo tật phong, quật hướng Văn Quốc Trung. Trường thương chỗ đất, Văn Quốc Trung thân thể phóng tới không trung, hướng về phương xa bỏ chạy. Kia một mực quan sát toàn cuộc thân ảnh gầy nhỏ khẽ động, lại là ngang ngược một quyền. Cường đại lực đạo trực tiếp nện ở Văn Quốc Trung sống lưng trên lưng. Văn Quốc Trung một cách lảo đảo, đem tuôn ra máu tươi nuốt xuống. Văn Quốc Trung dáng chống đỡ lấy hướng phương xa mà đi. Hồi lâu sau, thảo nguyên phía trên nồng đậm mùi vị huyết tinh truyền thật xa. Một vạn Bích Lạc Quân mệnh tang thảo nguyên phía trên. Người áo đen không ngừng đi lại, đem những cái kia chưa chết tuyệt Bích Lạc Quân tàn nhẫn cắt nát cổ họng. Máu tươi chảy xuôi. Còn chưa chảy ra bao xa chính là cùng thi thể đông kết làm một thể. Thân ảnh nhỏ gầy chậm rãi từ hư không đi xuống. Trong thần sắc mang theo vẻ hưng phấn. Hít thật sâu một hơi trong không khí dày đặc mùi vị huyết tinh. Tựa hồ phá lệ hưởng thụ. Thật sự là một trận hoàn mỹ giết chóc. Lời nói lạnh như băng từ thân thể gầy ốm bên trong truyền ra. Nhưng là quan tuyệt hầu hay là trốn? Một vị người áo đen thấp giọng nói. Thân thể gầy ốm có chút khẽ động. Sau một khắc, một cái nắm đấm ném ra. Người áo đen kia đầu lập tức sụp đổ. Trên nắm tay nhiễm một chút máu tươi. Kia nhỏ gầy người le lưới hưởng thụ liếm ăn. Rất nhanh. Trên nắm tay sạch sẽ. Không nên ngươi quản sự tình. Đừng đi quản. Nhìn thoáng qua thi thể trên đất. Thân thể gầy ốm bên trong lần nữa truyền ra lời nói lạnh như băng. Thiên Hạ Kiếm Tông 21 chương 391 ta bằng vào ta mệnh đổi ngày mai thượng cử thạch thành. Trong tiểu viện, Yêu Nguyên sau giờ ngọ thời gian vẫn là vô cùng hài lòng. Lý Kỳ Phong ngồi tại Mạc Vấn Thiên đối diện. Lưng thẳng tắp. Cả người ngồi ở chỗ đó. Tựa như là một cây đâm thủng bầu trời trường thương. Lại là quang mang nổi liếm. Trở nên bình thản không có gì lạ. Không có chút nào phổ thông chỗ. Mạc Vấn Thiên nhìn chăm chú đang ngồi ở mình mặt đối lập Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Đối Lý Kỳ Phong làm ra mời động tác. Lý Kỳ Phong cười cười. Song kiếm đặt ở trên bàn đá. Thập đại danh kiếm đứng đầu Uyên Hồng. Thập đại danh kiếm thứ tư Thái Thương. Hai kiếm đều là ra khỏi vỏ. Tính đưa tại trên bàn đá, trên thân kiếm quang huy lưu chuyển, xem xét chính là nhất định không phải phàm vật. Mạc Vấn Thiên cười cười. Dối ra người đứng đầu. Nói. Thiên hạ thập đại danh kiếm thứ hai về ngươi. Thứ ba ở vào kiếm chủng bên trong. Tinh tế tính được. Ta kiếm tông độc chiếm 5 phần. Đây chính là khó được a. liền là kia thân ở hoàng vị phía trên Long Việt cũng là ven vét phát cuồng. A Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: độc chiếm thứ 5 đích thật là để người trong thiên hạ ven vét không thôi, cũng là chiêu rước lấy vô tận tai họa. Mạc Vấn Thiên gật gật đầu, hai tay vuốt ve thân kiếm, nói: cây to đón gió, vô luận như thế nào cũng tốt, kiếm tung tai họa là không cách nào tránh khỏi. Chính như kia vạn vật không cách nào tránh thoát gió thu tàn phá. Lý Kỳ Phong có chút gật đầu, lại không nói tiếng nào. Canh ngón giữa bắn ra đụng chạm lấy thân kiếm, thanh âm thanh thúy lập tức truyền ra. Mạc Vấn Thiên thần sắc lập tức đọng lại. Tay phải đột nhiên chụp về phía bàn đá. Uyên hồng bắn lên. Tiếp kiếm. Mạc Vấn Thiên đột nhiên lên tiếng nói. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong phóng lên tận trời. Tay phải cầm kiếm. Thân kiếm không ngừng run rẩy, tựa hồ muốn rời khỏi tay. Tay phải nhẹ nhàng khẽ động, nhu hòa kình đạo lập tức truyền ra. Lấy nhu thắng cương. Một chiêu lãm nguyệt. Đúng mức tan mất trong thân kiếm tích chứa cường đại lực đạo. Mạc Vấn Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Tay phải hai chỉ hướng phía trước vạch. Thanh phong nổ bắn ra mà ra. Thế tới tấn mãnh vô cùng. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Uyên hồng nhẹ nhàng huy động. Tựa như thanh phong Phật liễu. Lại là mang theo uy thế kinh khủng. Thanh phong còn chưa tới gần uyên hồng ba thước chi địa chính là triệt để chôn vùi. Mạc Vấn Thiên cười cười. Tay phải liên tục mà động. Thanh phong lập tức tựa như mưa to mà tới. Uyên hồng kiếm liên tục run run. Nhỏ xíu kiếm khí du tẩu cùng hư giữa không trung. Thế mà tạo thành một chương to lớn. Kín không kẽ hở kiếm võng. Thanh phong lập tức trì trệ. Kiếm võng tại một hơi ở giữa triệt để sụp đổ. Lăng lệ uy thế hướng phía Lý Kỳ Phong mà tới. Kiếm chuyển hướng. Nhàn nhạt ông Minh Chi Thanh truyền ra. Uyên hồng kiếm hướng phía trước đẩy ra. Tám kiếm cùng bay. Thế đồng sơn nhạc. Cứng đối cứng. Vừa đụng cương. Thanh phong chôn vùi. Mạc Vấn Thiên cười gật gật đầu đối Lý Kỳ Phong dựng thẳng lên ngón cái, nói: trẻ con là dễ dạy. Những ngày này thời gian không có sống uổng. Tiểu tử ngươi kiếm pháp rốt cuộc lên một bậc thang. Thật là thật đáng mừng. A Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể. Đối Mạc Vấn Thiên cung kính hành lễ. Nói: toàn bằng lấy Mạc ra dạy tốt. Mạc Vấn Thiên không khỏi cười ha hà. Cười rất là vui vẻ. Tiểu tử ngươi. Thật đúng là hợp khẩu vị của ta. Mạc Vấn Thiên trong đôi mắt đặc sắc liên tục đối Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười cười chậm rãi đi hướng chỗ ngồi. Mạc Vấn Thiên lại là thần sắc cứng lại. Một chỉ bắn ra. Tính đưa tại trên bàn đá thái thương lập tức nổ bắn ra mà ra. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi bước chân nhất chuyển chụp vào kia chuôi kiếm. Cường đại lực đạo kéo lấy Lý Kỳ Phong hướng về sau thối lui. Mạc Vấn Thiên thân thể vừa xài bước ra. Cả người tựa như lời kiếm ra khỏi vỏ. Quanh thân bộc phát vô tận kiếm khí. Đạo đạo kiếm khí trực trùng vân tiêu. Đem cái kia thiên không phía trên lưỡi biếng mây trắng quấy vỡ nát. Chói mắt hàn quang che lại liệt nhật quang huy. Khiến cho đã mất đi mấy phần lóa mắt. Lý Kỳ Phong cảm giác được áp lực cường đại uyển như sơn nhạc bên trong. Từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Tựa như mình thân ở kia bên trong biển sâu. Áp lực vô tận để hắn cảm giác được vô cùng kiềm chế. Mạc Vấn Thiên xuất hiện Lý Kỳ Phong đối diện. Thần sắc vô cùng nghiêm túc. Buông lòng, không muốn kháng cự. Một đạo lực lượng cường đại mang theo bọc lấy Lý Kỳ Phong xông lên không trung. Cuồng bạo kiếm khí lập tức đem Lý Kỳ Phong quần áo vỡ nát. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong cảm giác được một cỗ cường đại. Khó mà hình dung lực lượng điên cuồng tràn vào trong người hắn. Kia một cổ lực lượng cường đại tựa như một con to lớn hồng hoang mãnh thú. Trong cơ thể hắn điên cuồng đánh thẳng vào. Kinh mạch tựa hồ muốn bạo tạc phá toái. A hét dài một tiếng từ Lý Kỳ Phong trong miệng truyền ra. Thể nội kịch liệt đau nhức tựa hồ giảm bớt mấy phần. Thần tâm cố thủ, bão nguyên quy nhất, vạn pháp đều cùng, không ra tả hữu. Pháp quy viên mãn. Thanh âm nhẹ nhàng truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay. Tựa hồ là đến từ phương xa chào hỏi. kia thể nội xung kích hồng hoang mãnh thú tựa hồ an ổn rất nhiều. Lý Kỳ Phong thử đi dẫn đạo, khống chế kia một đạo lực lượng khổng lồ. Trong đan điền, kia bạch ngọc tháp rục rục sinh huy, phát ra nhàn nhạt quang hoa. Trên đó đường vân như có linh tính, triệt để sống lại, tản mát ra vô số tia sáng. Kia một đạo đạo ánh sáng tựa như dây thừng, đem kia lực lượng khổng lồ trói buộc, dẫn sắt tiến vào bạch ngọc trong tháp. Nhìn như suy nhược, lại là như cùng một cái to lớn hang không đáy, đem kia lực lượng cường đại chậm rãi dẫn sắt tiến vào. Bạch tháp phía trên có hư ảnh phát ra, kia là bốn tầng tháp. Lý Kỳ Phong chấn động trong lòng, phản thiên phù đồ quyết vận chuyển thỏa thích thôn phệ lấy kia lực lượng cường đại. Tháp bên trên hư ảnh càng ngày càng chân thực. Hồi lâu sau, bạch ngọc tháp biến thành bốn tầng, nhưng là rất nhanh, tầng thứ năm hư ảnh lại là nổi lên. Kia lực lượng cường đại tựa như là xây lâu thời điểm gạch đá, không ngừng khiến cho bạch ngọc tháp lớn lên. Lý Kỳ Phong tận lực áp chế, lại là phát hiện uổng công. Cái này một cỗ lực lượng tựa hồ chỉ phục từ bạch ngọc tháp khống chế, mình căn bản là không có cách ngăn cản. Tầng thứ 5 thân tháp từ từ ngưng thực. Rất lâu sau đó, tầng thứ 6 tháp hư ảnh chính là lần nữa hiện hiện. Bạch ngọc tháp uyển như sau cơn mưa măng mùa xuân, đang không ngừng lớn lên. Rốt cuộc tầng thứ 9 ngọn tháp ngưng tụ. Một tòa hoàn chỉnh bạch ngọc hình cái tháp thành. Tại hình thành một sát na, thanh quang huy từ trên thân tháp phát ra. Kia như có hoạt tính đường vân thì là triệt để dung nhập vào thân tháp bên trong. Quang trạch lói lên, triệt để không thấy bóng dáng. Sau một khắc, uy thế cường đại từ Lý Kỳ Phong trên thân phát ra. Tựa như là rồng ngủ đông thức tỉnh. Ba đạo khí thế mạnh mẽ du tẩu bên người, tản mát ra cường đại uy áp. Lý Kỳ Phong tu vi thế mà tại đột phá, bước vào tiên thiên cảnh tiểu thành chi cảnh. Càng thêm mấu chốt chính là hiện tại 9 tầng tháp thành, phản thiên phù đồ quyết cũng là tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Một ngụm chọc khí lập tức từ trong bụng từ trong ra ngoài phun ra, cả người khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Y theo lấy rất nhiều lão nhân thuyết pháp, chính là dính mấy phần tiên khí. Thiên Hạ Kiếm Tông 21 chương 392 ta bằng vào ta tâm đổi ngày mai. Hạ Mạc Vấn Thiên xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân tản mát ra cường thịnh quang huy, có thể so với ngày đó Nguyệt Chi Huy. Cả người trên thân tản ra suốt trần khí tức, quanh thân khí tức cường đại lưu chuyển bên người, minh mông nội lực điên cuồng rót vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, Mạc Vấn Thiên trong thần sắc hiện ra một tia tái nhợt, chỉnh người khí tức lập tức uể oải mấy phần, nguyên bản phấn chấn tinh thần cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Lý Kỳ Phong lơ lửng ở trên không, tựa như trong biển rộng một đầu cá bơi, yên tĩnh nhấp nhô, quanh thân bàng bạc nội lực bao vây lấy hắn, nhìn vô cùng thần kỳ. Tiểu tử, đây cũng là ta đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Mạc Vấn Thiên thanh âm rất bình tĩnh, cực kỳ nghiêm túc, tóc như tuyết, nhìn tựa như là một cái gần đất xa trời lão nhân. Lý Kỳ Phong thần tâm chấn động, cường đại nội lực từ chung quanh càn quét mà ra, dãy rua mở trói buộc, kia điên cuồng tràn vào trong thân thể nội lực lập tức đình chỉ. Lý Kỳ Phong nửa quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Vấn Thiên, thần sắc không khỏi biến đổi. Mạc Vấn Thiên tặng trận này tạo hóa hoàn toàn là lấy mạng sống ra đánh đổi. Mạc gia. Lý Kỳ Phong ngữ khí có chút nghẹn ngào. Mạc Vấn Thiên lại là khoát khoát tay, nói: ta sớm liền là để cho ngươi biết ta đại nạn đã là nhanh đến. Một thân tu vi này, cùng nó lãng phí một cách vô ích, còn không bằng làm một chút dùng ý nghĩa sự tình. Thế nhưng là, Mạc gia, ngươi dạng này. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc lộ ra một tia vẻ tức giận. Tiểu tử, ngươi làm sao lề mề chậm chạp, dạng này tính tình ta thế nhưng là rất chán ghét a. Mạc Vấn Thiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, ngồi Mạc Vấn Thiên làm ra một cái dấu tay xin mời. Lý Kỳ Phong tận lực làm đến thần sắc của mình trở nên bình tĩnh, chậm rãi ngồi xuống. Tiểu tử, đợi đến ta chết đi. Ngươi chính là đem ta hỏa táng, cho cốt rơi vãi tại kia vô tận trong biển rộng. Cả đời này sống quá mệt mỏi, đời sau nguyện làm một đầu cá bơi, tự do tự tại, thích thú. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt phát ra một tia nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Mạc Vấn Thiên nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nói: không muốn bi thương, cũng không cần khổ sở. Thời khắc sinh tử, tự có định số. Sớm tối có như thế một lần, ta cũng là sống đủ rồi. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói: Mạc gia, ngươi không phải còn muốn đi kia biển cả bên bờ Thiên Quải Phong sao? Mạc Vấn Thiên không khỏi cười một tiếng. Tiểu tử ngươi thế mà nhớ kỹ ta nói qua ngôn ngữ, cũng là không uổng phí một phen tâm huyết của ta. Kia là ta tâm nguyện cuối cùng. Đông Lâm Kiệt Thạch có thơ văn của người trước để lại, ta cũng muốn đi kia trên tấm bia đá khắc họa hạ vết kiếm của mình. Ta bồi ngài đi. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Mạc Vấn Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói: thật. Liền hai người chúng ta, tại chớ có kinh động những người khác. Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu. Mặt trời chiều ngã về tây, chói lọi nhiều màu dáng chiều, tựa hồ triệt để đem phía tây thiên không nhóm lửa. Dáng mây cuồn cuộn lấy, cuốn lên giống như thủy triều bọt nước, để người không khỏi sinh lòng say mê chi ý. Ánh bình minh không ra khỏi cửa, dáng chiều đi ngàn dặm. Xe ngựa kẹp kẹp âm thanh vang lên lần nữa. Lần này lái xe chính là Lý Kỳ Phong. Mạc Vấn Thiên yên tĩnh ngồi tại trong buồng xe. Lăng Không Hàn loại cả đám thì là lưu tại trong tiểu viện. Hiện tại Mạc Vấn Thiên cơ hồ đến phần cuối của sinh mệnh, không thích ầm ý âm thanh. Một cách ngồi một mình trong buồng xe, lộ ra rất là yên tĩnh. Thuận cử thạch thành rộng lượng đường đi, xe ngựa chậm rãi hướng về phía trước. Từ trong biển rộng cuốn tới mùi tanh nhàn nhạt tồn tại. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Có một số việc một khi phát sinh chính là không cách nào cải biến. Mạc Vấn Thiên lấy cuối cùng sinh mệnh làm đại giá, đem một thân tu vi truyền thụ cho mình, khiến cho nguyên bản khó mà tu luyện Phản Thiên Phù Đồ Quyết trực tiếp tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Đây là một phần lớn lao ăn tình. Lý Kỳ Phong có được thực lực cường đại, nhưng là đây cũng là mang ý nghĩa Lý Kỳ Phong gánh vác lên càng lớn trách nhiệm. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, thận trọng né tránh người đi trên đường, tận khả năng khiến cho toa xe không sóc này. Đường cách cuối cùng chính là Đông Môn. Thời khắc này Đông Môn có vẻ hơi tiêu điều lạnh lẽo. Hai hàng thủ vệ cấm quân tay nắm lấy trường thương không nhúc nhích, mặc cho hàn phong như đao cắt chém khuôn mặt của bọn hắn. Ra Đông Môn, một đầu đại đạo thẳng tắp hướng về phía trước kéo dài. Lý Kỳ Phong hai mắt không khỏi nheo lại, ánh mắt thâm thúy tựa hồ xuyên qua trùng điệp cản trở, đạt tới kia biển rộng vô bờ bên bờ. Nhìn xem kia trong biển rộng không ngừng lật lăn ra khỏi bọt nước, nhìn xem kia sóng lớn vuốt bờ biển. Mạc gia, xuất phát. Lý Kỳ Phong thấp giọng nói. Trong buồng xe không có chút nào đáp lại. Lý Kỳ Phong cười cười, xe ngựa ra tốc. Đại lộ tựa hồ kéo dài đến địa phương rất xa rất xa, không có cuối cùng. Một đường chạy chậm, tuấn mã đã là trở nên thở hồng hộc. Trong không khí biển mùi tanh càng ngày càng đậm hơn, lạnh gió đập vào mặt. Lý Kỳ Phong lại là bất vi sở động. Ánh nắng chiều từ từ thu liếm, màn đêm đầy sao xuất hiện. Tối nay mặt trăng tựa hồ phá lệ tròn, như là một cái vừa lớn vừa tròn bạch khay ngọc. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo tấn mãnh cương gió đập vào mặt, mang theo bọc lấy vô tận hàn ý. Lý Kỳ Phong không khỏi thân thể phát run. Tuấn mã tê minh, bộ pháp im mặt mà dừng. Một thân ảnh xuất hiện tại xe ngựa trước đó. Ông bạn già, nghe nói ngươi đến phần cuối của sinh mệnh, hôm nay ta tới đưa tiễn ngươi. Một đạo to con thân thể xuất hiện xe ngựa trước đó, tóc hoa râm, rửa mặt cẩn thận tỉ mỉ. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi phát lạnh, tay phải khẽ động chụp vào Uyên Hồng chuôi kiếm. Tiểu gia hỏa, ta hiện tại thế nhưng là không có tâm tư cùng ngươi đồng thủ, ngươi tốt nhất đừng xuất kiếm. Phải biết cái này kiếm thế nhưng là hung khí, một khi ra khỏi vỏ tuyệt đối phải dính máu,

Mạc Vấn Thiên vỗ vỗ Lý Kỳ Phong bả vai, lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng có chút khẽ động, sinh ra một tia kiên định, hắn sẽ không để cho Mạc Vấn Thiên lưu lại một tia tiếc nuối. Thiên Hạ Kiếm Tông 21 chương 394 ba phần hào khí ra lồng ngực Thượng Đông Lâm Kiệt Thạch có thơ văn của người trước để lại. Năm đó một đời kiếm tổ Lữ Đồng Huyền Vũ hóa thăng thiên thời khắc. Ngạnh sinh sinh tại Thiên Quải Phong phía trên dùng kiếm bổ ra một tấm bia đá. Nương tựa theo thuần túy nhất kiếm ý. Ở phía trên bia đá lưu lại ngàn vạn đạo khe rãnh. Răng khắp nơi ở giữa. Tản mát ra lăng lệ vô song kiếm uy để người khó mà tới gần trăm trượng chi địa. Từ Lữ Tổ Vũ hóa thăng thiên. Thiên Quải Phong liền là trở thành trong giang hồ thánh địa. Rất nhiều si mê với kiếm đạo giang hồ cao thủ. Nhao nhao mổ danh đến đây. Khu tỏa tại Thiên Quải Phong phía trên. Lính hội kia kiếm tổ lưu lại kiếm ý. Hy vọng từ đó tìm kiếm kiếm đạo đột phá. Xuống xe ngựa. Ngước nhìn kia tựa như từ phía chân trời treo mà xuống núi phong. Một đầu rộng lượng thềm đá hoán lại mà lên. Tựa hồ không có cuối cùng. Đỉnh núi phía trên. Rục rục phát quang. Cho người ta một loại to lớn uy nghiêm cảm giác. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ngẩng đầu nhìn về phía kia Thiên Quải Phong. Nói. Lữ Tổ tại thế trăm năm. Lại là danh khắp thiên hạ. Một thân kiếm thuật thế nhưng là kinh thiên địa khiếp duyệt thần. Phóng nhãn trong giang hồ. Cho tới nay vẫn là không người có thể cùng sánh vai. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lộ ra một tia tia sáng kỳ dị. Nói. Ngày không phải đã tới sao Mạc Vấn Thiên vé mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Cười nói. Tiểu tử thúi. Cái này vỗ mông ngựa có thể. Mời bật mà lên. Tại đông phương xa xôi. Một vòng mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên. Tản mát ra vạn đạo quang mang. Lộ ra phá lệ mê người. Mạc Vấn Thiên không khỏi đứng vững bước chân. Ngắm nhìn phương xa. Không khỏi lên tiếng nói, đây thật là một bức tráng lệ chi cảnh. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Không thể phủ nhận. Kia một vòng chậm rãi dâng lên mặt trời mới mọc. Đem phim chính biển cả đều phủ lên nhiều màu. Lộng lấy ở giữa. Quả thực để người mê muội. Cười cười. Hít sâu một hơi, nồng đậm biển mùi tanh xông vào mũi. Mạc Vấn Thiên tiếp tục hướng phía trước. Thêm đá cuối cùng. Một tòa cự đại bia đá tỏa lạc ở ngọn núi bên trên. Mặt trời mới mọc hào quang chiếu rọi ở phía trên bia đá. Răng khắp nơi ở giữa khe rãnh bên trong. Tản mát ra chói mắt quang mang. Nhàn nhạt quang hoa lưu chuyển lên. Tản mát ra lăng lệ kiếm uy. Bia đá bên ngoài. Rất nhiều thân ảnh khô tỏa. Không nhúc nhích tựa như ngoan thạch. Mạc Vấn Thiên lần nữa ngừng lại bước chân. Ánh mắt nhìn về phía kia to lớn bia đá. Kia thô ráp đoạn trên mặt. Vết kiếm như là khe rãnh. Hiện đến vô cùng mộc mạc. Ngươi nói cái này trên tấm bia đá vết kiếm giống như là cái gì Mạc Vấn Thiên nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú bia đá, nói, lộn xộn, giống như là một mảnh loạn đất. Mạc Vấn Thiên thần sắc biểu hiện được rất là tỉnh táo. Nhìn chăm chú lên bia đá. Chầm rãi lên tiếng nói kia là tổng thể kia răng khắp nơi vết kiếm, chính là trên bàn cờ giao thoa tuyến. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia hiếu kỳ. Kiếm tổ Lữ Đồng Huyền. Danh xưng là thiên nhân chuyển thế. Trăm năm thời gian chính là vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong. Kiếm đạo cảm ngộ càng là đến đạt đến tròn chi cảnh. Hắn lưu lại vết kiếm há có thể là ngươi có thể tùy tiện xem hiểu. Mạc Vấn Thiên nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong không thể phủ nhận gật đầu. Nghiêng đầu, Lý Kỳ Phong nhìn về phía Mạc Vấn Thiên, nói, Mạc gia, chẳng lẽ ngươi? Mạc Vấn Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù đến sinh mệnh đại nạn, nhưng là ta đã là mơ hồ cảm ngộ đến tầng kia huyền diệu cảnh giới. Vì vậy, đến chiêm ngưỡng một phen Lữ Tổ năm đó di tích. Đây chính là hắn đỉnh phong chi kỹ. Mạc Vấn Thiên lần nữa lên tiếng nói. Chầm rãi hướng về phía trước. Lý Kỳ Phong từ từ cảm nhận được kia trên tấm bia đá to lớn kiếm uy. Rất là kiềm chế. Rất là lăng lệ. Mạc Vấn Thiên thần sắc thì là hiện đến vô cùng bình tĩnh. chắp tay sau lưng chậm rãi hướng về phía trước. Nhàn nhã tản bộ, nhàn nhã tự đắc. Càng đến gần bia đá, khô tỏa thân ảnh cũng là càng ngày càng nhiều. Trên hai vai khoác đầy bụi xương, hiển đến vô cùng tang thương. Đột nhiên, Lý Kỳ Phong con ngươi không khỏi co rụt lại. Hắn thấy rõ ràng kia dưới tấm bia đá, thế mà xếp bằng ở một thân ảnh, uyển như là cây khô, quần áo tả tơi, đầy đầu tóc dài tùy ý khoác dưới, hiển đến vô cùng chật vật, lại là cho người ta một loại không cách nào hình dung uy nghiêm. Kia là Kiếm Vô Song. Năm đó hắn nhưng là một cách không có danh tiếng gì tiểu tử, một mực buồn tẻ tại tấm bia đá này trước đó. Ngộ kiếm từ bên ngoài trăm trượng đi tới dưới tấm bia đá, hao phí tới tận trăm năm thời gian. Tựa hồ đã nhận ra Lý Kỳ Phong kinh ngạc, Mạc Vấn Thiên chậm rãi giải thích nói. Nhìn chăm chú lên kia một đạo khô tỏa thân ảnh, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra một tia chấn kinh. Khác tạm thời bất luận, vẹn vẹn cách này một phần nghị lực, cách này một phần kiên trì, chính là đủ để cho rất nhiều người kinh ngạc. Kiếm uy càng ngày càng cường đại, Lý Kỳ Phong đã là cảm thấy một tia phí sức. Trước người phảng phất có được một cỗ khó mà hình dung lực lượng ngăn cản lấy Lý Kỳ Phong, không cho hắn tiến lên. Giống như núi cao gánh nặng đặt ở trên hai vai, mỗi đi ra một bước đều là như là phủ núi mà đi. Mạc Vấn Thiên lại là yêu nguyên thần sắc bình tĩnh vô cùng, tựa hồ hết thảy đều không tồn tại. Cắn chặt răng, Lý Kỳ Phong chậm rãi hướng về phía trước, phí sức mà lại nặng nề đi tới. Khoảng cách bia đá 50 bước, Mạc Vấn Thiên đứng vững thân thể, trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong hai đùi rung động rung động, toàn thân trên dưới run rẩy, đậu nành mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Mặc dù là rét căm căm mùa đông, lưng lại là triệt để ướt đẫm. Tiểu tử, nhìn ta cùng cái này lữ tổ thật tốt hạ tổng thể, Mạc Vấn Thiên nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, tay phải giơ lên mà tới cũng ra, một đạo kiếm khí sắc bén bắn ra. Kia răng khắp nơi vết kiếm phía trên lập tức phát ra vô tận gợn sóng, tựa như là trên biển lớn cuốn lên trùng điệp bọt nước. Trong chốc lát, kiếm khí biến mất sạch sẽ, triệt để chôn vùi. Kia khô tỏa trong đám người lập tức sôi trào, ánh mắt mọi người đều là hội tụ đến Mạc Vấn Thiên trên thân. Phải biết, tấm bia đá này bên trên vết kiếm thế nhưng là kiếm tổ Lữ Đồng Huyền lưu lại. Phóng nhãn trong giang hồ, không người không phải tôn sùng vạn phần. Chưa từng nghĩ hôm nay lại là có người tới thử đồ công kích kia lữ tổ lưu lại vết kiếm. Cả gan làm loạn. Đây là tất cả ý nghĩ. Bất quá có người nhận thức ra Mạc Vấn Thiên. Kiếm tông Mạc Vấn Thiên trong thanh âm mang theo một vẻ kinh ngạc, mang theo một tia khó có thể tin. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc lộ ra một tia ngạo nghễ. Hôm nay, kiếm tông Mạc Vấn Thiên đến cùng kiếm tổ Lữ Đồng Huyền tranh cao thấp một hồi. Hôm nay các vị cũng là làm bằng chứng. Mạc Vấn Thiên thanh âm cởi mở đường, một trận thổn thức âm thanh lập tức truyền ra. Kiếm tông chính là người phương nào, thiên nhân chuyển thế, trăm năm vẫn đỉnh kiếm đạo đỉnh phong, há có thể là Mạc Vấn Thiên có thể so sánh. Mạc Vấn Thiên, mặc dù kiếm pháp của ngươi hoàn toàn chính xác kinh người, thế nhưng là ngươi cùng lữ tổ so ra vẫn là kém rất nhiều. Không muốn lãng phí tinh lực, lữ tổ mặc dù đã là vũ hóa, thế nhưng là cái này kiếm vẫn là có thể chạm người. Có người lên tiếng nói. Mạc Vấn Thiên cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, hai tay giơ lên tựa hồ muốn bao quát thiên địa. Hôm nay ta ngược lại thật ra thật muốn cùng cái này kiếm tổ so đấu một phen. Thiên Hạ Kiếm Tông 21 chương 395, ba phần hào khí ra lồng ngực chung một lời phun ra. Tựa hồ có vạn trượng hào khí phun ra. Mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Trong mắt bọn họ, Mạc Vấn Thiên so với ngày đó người chuyển thế lữ tổ cũng không phải kém đến một điểm nửa điểm. Muốn so đấu một phen, thật là lớn lao chây cười. Tiểu tử, nhìn tốt a. Mạc Vấn Thiên nhìn xem Lý Kỳ Phong cười cười. Sau một khắc,

Mạc Vấn Thiên đứng thẳng tử ở phía trên bia đá. Trong đôi mắt bế nghễ chi sắc càng sâu. Giờ khắc này, hắn tựa hồ là giữa thiên địa chúa tể. Hết thảy sinh linh đều là quỳ lại dưới chân hắn. Thiên không phía trên quang mang là như vậy chói mắt. Mạc Vấn Thiên trong lòng hào khí càng sâu. Nơi xa những cái kia trong lòng còn có hoài nghi nhân thần biến sắc đến vô cùng khó coi. Nhìn xem đứng ở bia đá chi đỉnh Mạc Vấn Thiên ánh mắt bên trong rất là phức tạp. Cho tới bây giờ không dám tưởng tượng sự tình, hôm nay thế mà bị người làm thành công. Vẹn vẹn cái này một phần quyết đoán cũng tuyệt không phải bọn hắn có thể so sánh được. Lý Kỳ Phong trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Từ đáy lòng vì Mạc Vấn Thiên cảm giác được cao hứng. Đông Lâm Kiệt Thạch có thơ văn của người trước để lại. Cả đời luyện kiếm Mạc Vấn Thiên suốt đời tâm nguyện chính là đến đây cùng kiếm tổ Lữ Đồng Huyền tranh mấy phân cao thấp. Hôm nay rốt cuộc có thể thành công. Có thể nào không vì mừng rỡ. Chậm rãi quay người. Mạc Vấn Thiên quan sát không ngừng nhấc lên sóng biển biển cả trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Giờ khắc này, hắn cảm giác được rất là thỏa mãn. Bỗng nhiên trong lúc đó, thiên không phía trên liệt nhật tựa hồ trở nên càng thêm nóng bỏng. Phát ra tia sáng cũng là trở nên càng thêm chói mắt. Càng thêm chói mắt. Để người có chút mở mắt không ra. Trên biển lớn, sóng biển lập tức vang lên tựa như trăm vạn hùng quân không sợ chết đánh thẳng vào thiên quải phong. Đạo đạo quang hoa lập tức từ thiên không phía trên treo mà xuống. Một thân ảnh từ quang hoa phía trên đi xuống. Toàn thân áo trắng. Trắng nõn như tuyết. Sau lưng gánh vác lấy một thanh trường kiếm. Mái tóc màu đen. Tùy ý diêm lên. Trên trán tản mát ra khó mà hình dung anh tuấn chi khí. Kiếm tổ là kiếm tổ. Lại là kiếm tổ. Thật là kiếm tổ. Cùng trên bức họa giống nhau như đúc a nguyên bản trong lòng rung động trong đám người. Lập tức triệt để nổ tung. Sắc mặt hoảng sợ nói. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy kiếm tổ Lữ Đồng Huyền. Chỉ có thể ngước nhìn chân dung của hắn. Bây giờ gặp được kia trong quang hoa chân nhân. Trong lòng càng là hoảng sợ không thôi. Đã có người quỳ rạp xuống đất. Mạc Vấn Thiên yên tĩnh đứng vững trong thần sắc mang theo mỉm cười, chắp tay sau lưng sau lưng. Ánh mắt nhìn về phía lăng không mà xuống kiếm tổ. Mạc Vấn Thiên hai tay ôm quyền, nói, vãn bối kiếm tông đệ tử Mạc Vấn Thiên bái kiến kiếm tổ. Có chút hạ thấp người. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc mang theo một tia ngạo nghễ. Kiếm tổ Lữ Đồng Huyền lăng đứng ở Mạc Vấn Thiên bên ngoài trăm trượng. Gió lay động lấy hắn tóc đen. Bạch y tung bay. Càng giống là một vị phú gia công tử ca. Kiếm tông Mạc Vấn Thiên Lữ Đồng Huyền thấp giọng nói. Tựa hồ là đang hỏi lại, lại giống là đang nhớ lại cái gì. Mấy hơi về sau, kiếm tổ Lữ Đồng Huyền chậm rãi lắc đầu, nói, ta giống như chưa từng nghe qua ngươi. Mạc Vấn Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói kia là tự nhiên tiền bối chưa từng thấy qua ta. Lữ Đồng Huyền khẽ vuốt cằm. Ánh mắt nhìn về phía kia đất là trở nên bình thản không có gì lạ bia đá. Một tia tức giận xuất hiện ở trên mặt. Nói. Là ngươi hủy ta bia đá Mạc Vấn Thiên không thể phủ nhận gật đầu. Nói. Chính là vãn bối. Tiền bối lưu lại cái này một tòa bia đá dụng ý đúng là như thế. A Lữ Đồng Huyền lắc đầu. Trong thần sắc tức giận càng sâu. Nói. Ngươi là đang gây hấn với ta Mạc Vấn Thiên cười cười. Nói, vãn bối không dám. Thế nhưng là, ngươi đã làm. Vãn bối chỉ là vì thử một lần trực tiếp kiếm pháp mà thôi. Ngươi không có tư cách đến so với ta kiếm. Đó cũng là không sao, hiện tại ta đã là rất thỏa mãn. Lữ Đồng Huyền thần sắc băng lãnh nhìn xem Mạc Vấn Thiên. Thân là thiên nhân chuyển thế. Trăm năm vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong. Lữ Đồng Huyền tự nhiên có cao ngạo chỗ. Năm đó vũ hóa thời điểm, chạm thiên quải phong đỉnh núi làm bia đá, lấy thuần túy kiếm ý lưu lại thiên địa bàn cờ. Vì cái gì liền để cho hậu nhân đến chiêm ngưỡng, lại là không ngờ tại hôm nay, lại có thể có người đem nó hủy đi. Cái này một hơi, vạn vạn là không thể chịu đựng được. Ngươi đáng chết. Kiếm tổ Lữ Đồng Huyền bên người đạo đạo kiếm khí lập tức càn quét mà ra, phía sau kiếm tự động ra khỏi vỏ. Chém Lữ Đồng Huyền phát ra một tiếng gầm thét. Trường kiếm như ánh sáng. Trong chốc lát liền là xuất hiện ở Mạc Vấn Thiên trước người. Mạc Vấn Thiên thân thể hướng về sau lùi gấp. Đứng ở kia kiếm sơn phía trên. Trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Mạc Vấn Thiên ngang ngược một quyền ném ra. Trường kiếm kia lập tức hướng về sau bay đi. Bay vào Lữ Đồng Huyền trong tay. Ngươi bất quá là một người chết mà thôi. Còn muốn lấy muốn đem người sống khi dễ thật là buồn cười. Mạc Vấn Thiên thanh âm rất nhẹ đường. Rất nhẹ thanh âm. Truyền vào kia quan sát lấy trong tay. Lại là không thua gì sấm mùa xuân nổ vang. Đây chính là trắng trợn khiêu khích. Không chút khách khí tuyên chiến. Lữ Đồng Huyền thần sắc khó nhìn tới cực điểm. Một thân xuất trần khí tức bị giữ tợn thay thế. Cuồng vọng là phải trả giá thật lớn. Lữ Đồng Huyền nhẹ giọng nói. Thanh âm lại là tựa như vạn năm băng sơn phía trên chưa từng thấy từng tới ánh nắng hàn băng. Trong không khí, lập tức biến đến vô cùng lạnh lùng. Lữ Đồng Huyền chậm rãi hướng về phía trước. Cầm trong tay kiếm. Thân như gió. Trong chốc lát. Danh dự thiên hạ kiếm tổ Lữ Đồng Huyền xuất hiện tại Mạc Vấn Thiên bên người. Kiếm trong tay tựa như sấm sét giữa trời quang. Chém về phía Mạc Vấn Thiên. Mạc Vấn Thiên thân thể không lùi. Vững như Thái Sơn. Bỗng nhiên trong lúc đó, vô tận kiếm minh âm thanh rung khắp thiên địa. Kiếm sơn phía trên, một thanh kiếm hội tụ mà ra, xuất hiện tại Mạc Vấn Thiên bên người. Kiếm vô hình vô ảnh. Lại là có thể trông thấy. Kia là trồng chất kiếm sơn vạn kiếm kiếm ý. Kiếm động. Thế động. Phong vân kinh. Giữa thiên địa, một đạo cử đại quang mang đột nhiên xuất hiện. Quang mang bình thản không có gì lạ. Tựa như là bình nguyên phía trên chậm rãi lưu động dòng sông, rất là u tính, rất là tường hòa. Tại quang mang bên trong kiếm tổ Lữ Đồng Huyền thân thể lại là chôn vùi, hóa thành ngàn vạn điểm sáng biến mất sạch sẽ. Kia một thanh trường kiếm rơi xuống. Tan biến tại hư vô. Đến tận đây một đời truyền kỳ kiếm tổ Lữ Đồng Huyền nhân gian lưu lại một phần khí cơ triệt để đoạn tuyệt. Thiên Hạ Kiếm Tông 21 chương 397 tình thế không thể mất sợ hãi than tin phục giữa thiên địa kiếm tung hoàng kiếm khí quy về bình tĩnh bên trong. Trên biển lớn lăn lộn sóng biển trở nên yên lặng. Tựa như bình nguyên phía trên chảy nhỏ giọt dòng sông. Bình tĩnh mà an nhàn. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc mang theo mỉm cười. Thân thể đứng ở kia kiếm sơn phía trên. Khí tức cả người quy về lắng lại. Ánh mắt bên trong. Bế Nghệ thiên hạ ánh mắt lại là càng thêm cường thịnh. Dù cho là kiếm tổ lại có thể thế nào Đông Lâm Kiệt Thạch có thơ văn của người trước để lại. Đã là trở thành quá khứ. Lữ tổ cuối cùng một sợi khí cơ bị chém đứt. Muốn lại để cho thời gian kính ngưỡng. Đã là không có mảy may khả năng. Kiếm sơn phía trên. Kiếm khí lưu truyền. Hàn quang chói mắt. Tản mát ra cường đại mà chèn ép kiếm uy. Để người chùn bước. Thật sự là không nghĩ tới. Cái này Mạc Vấn Thiên thật đánh bại Lữ Tổ. Thật là để người khó mà tin được a ngày sau. Chỉ sợ cái này kiếm sơn sẽ là vô số kiếm đạo cao thủ lĩnh hội đối tượng. Đáng tiếc. Khô tỏa mấy chục năm tâm cảnh. Lại là tại hôm nay bị phá hủy phá thành mảnh nhỏ. Kiếm tung a kiếm tung. Quả nhiên là một cái chỗ thần kỳ. Cái này Mạc Vấn Thiên. Có thể so với thiên nhân a. Cho dù là Lữ Tổ tự mình xuất thủ, cũng là không có ngăn lại. Mạc Vấn Thiên thế công. Chung quanh tiếng nghị luận không ngừng truyền ra. Mạc Vấn Thiên cười cười, đứng thẳng kiếm sơn phía trên quan sát đại địa cao giọng mà nói kiếm tông bất hủ. Thanh âm như là hạn lôi nổ vang. Ngưỡng vọng đám người thần sắc lập tức biến đổi. Mạc Vấn Thiên ánh mắt rơi xuống Lý Kỳ Phong trên thân. Chầm rãi gật đầu. Trong thần sắc mang theo vài tia giải thoát. Chầm rãi ngồi xếp bằng xuống. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đón Mạc Vấn Thiên chậm. Rãi gật đầu. Hết thảy đều không nói bên trong. Xếp bằng ở kiếm sơn phía trên. Mạc Vấn Thiên chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia vi thống chi ý. Mạc Vấn Thiên mạnh trảm kiếm tổ Lữ Đồng Huyền nhân gian cuối cùng một phần khí cơ cũng là hao phí tự thân còn lại cuối cùng khí cơ.

mang theo kim sắc nội lực lập tức tựa như trường hà cút lăn đi. Toàn thân trên dưới chói mắt quang mang tán mà ra. Tựa như nghị luận từ từ bay lên mặt trời mới mọc. Kim quang sáng chói ở giữa, thấp giọng tiếng chuông vang truyền ra. Phật độ kim cương thân. Ba đạo khí thế mạnh mẽ lưu chuyển kim thân bên bờ. Lý Kỳ Phong thân thể tựa như khuyên đảo Đại Sơn, hướng phía kiếm vô song trùng sát mà đi. Kiếm vô song trong thần sắc lộ ra một tia miệt thị. Khô tỏa dưới tấm bia đá gần như trăm năm thời gian, kiếm vô song một mực tìm hiểu Lữ Tổ lưu lại kiếm ý. Tuế nguyệt vô tình. Kiếm trong tay cũng là gì xét. Kiếm vô song trong lòng cũng là luyện được một kiếm. Thế gian kiếm chiêu ngàn ngàn vạn, chỉ có một kiếm phá chi. Dài thở ra một hơi. Kiếm vô song toàn thân trên dưới tản mát ra vô tận uy nghiêm chi khí. Kiếm trong tay nhẹ nhàng khẽ động. Mũi kiếm chậm rãi chuyển động. Đột nhiên ở giữa, một kiếm chém ra. Một đạo hàn quang đột ngột hiện ra. Kia một thanh kiếm gì biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, mũi kiếm xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Hảo đáng kiếm khí cử long lập tức chôn vùi, tan biến tại không. Mũi kiếm thẳng đến trước ngực. Lại là không cách nào tiến thêm nửa phần. Thiên Hạ Kiếm Tông 21 chương 398 kiếm khốn trong đôi mắt. Kim quang phát ra. Tựa hồ thiên vương nổi giận. Song kiếm lăng lệ chém xuống. Đinh một thân thanh vang âm thanh truyền ra kiếm vô song kiếm gì đứt gãy. Uyên hồng kiếm thế nhất chuyển hướng phía trước đâm ra. Kiếm vô song thân thể hướng về sau rời khỏi. Một nửa kiếm gãy tựa như du lịch chỉ riêng nổ bắn ra mà ra. Thái thương lại cử động, ngang ngược nện xuống, một nửa kiếm gãy rơi vào kiếm sơn phía trên. Kiếm vô song trong thần sắc lộ ra vô tận ngoan lệ. Không còn cách khác. Lý Kỳ Phong thực lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu như không là có kim cương chi thân. Chỉ sợ vừa rồi kiếm gì đã là đâm xuyên lồng ngực của hắn. Nổ tung kiếm khí trực tiếp phá hủy sinh cơ. Nhìn tới. Thật đúng là còn là coi thường ngươi. Kiếm vô song chân điểm tại hai thanh trên mũi kiếm thân thể bất động như núi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ta tuyệt không đối không cho phép có bất luận kẻ nào tổn thương Mạc gia thi thể. Kiếm vô song trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Nhìn chằm chằm Lý Kỳ Phong. Ngữ khí chậm rãi nói, ta cũng không tính tổn thương hại thi thể của hắn. Ta chỉ là muốn nhìn hắn đến cùng chết chưa. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên kiếm vô song cười cười, nói, hiện tại ngươi có thể rời đi. Kiếm vô song trong thần sắc ý cười càng sâu, nói, hiện tại. Chú ý của ta cải biến. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi siết chặt. Kiếm vô song ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Kỳ Phong, nói, hiện tại ta muốn giết ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống. Kiếm sơn phía trên, vạn kiếm run rẩy. Kiếm vô song hai tay chậm rãi nâng lên. Kiếm sơn bên trong, một thanh tiếp một thanh trường kiếm bay ra, hiện lên ở kiếm vô song trước người. Ngươi đoạn mất ta một kiếm, ngươi có thể không thể chặt đứt cái này một tòa kiếm sơn. Kiếm vô song trong thần sắc có chút điên cuồng. Trước người hiện hiện đất kiếm càng ngày càng nhiều. Mỗi một chuôi kiếm phía trên đều là tản mát ra lạnh lùng hàn quang. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, quanh thân nội lực nhộn nhạo, điên cuồng rót vào song kiếm bên trong. Chết đi kiếm vô song phát ra một tiếng gầm thét. Hai tay hướng phía trước đẩy ra. Kia hiện lên ở trước người kiếm lập tức đột nhiên trùng sát mà ra. Trùng điệp hàn quang như sóng cuồn cuộn mà tới. Lý Kỳ Phong sắc mặt lạnh lẽo. Song kiếm tề xuất. Tâm kiếm không có kiếm tâm ý chỗ đến, không hướng không đến. Thiên không bên trong. Lít nha lít nhít kiếm lập tức diễn sinh mà ra. Sáng chói như hoàng kim. Đúng như mưa kia màn. Đón lấy kia đột nhiên trùng sát mà đến kiếm. Một thanh tiếp một thanh kiếm ở trong hư không chôn vùi. Tựa như từng đóa pháo hoa ở trong hư không nở rộ, sau đó dập tắt. Kiếm vô song trong thần sắc mang theo một tia ngạo nghễ. Trong ánh mắt hàn ý càng thêm tràn đầy. Nhìn xem chuôi chuôi chôn vùi kiếm. Lộ ra mỉm cười. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Đợi đến cuối cùng một thanh kiếm chôn vùi thời điểm. Chính là Lý Kỳ Phong hóa thành bùn máu thời điểm. chờ đợi chỉ là trong nháy mắt. Trong chốc lát, phát ra tinh quang trường kiếm triệt để ở trong hư không chôn vùi. Kiếm vô song hai tay trùng điệp đè xuống. Kia trùng sát mà ra kiếm đồng thời đem mũi kiếm chỉ hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động. Song kiếm cùng bay. Tựa như hồ điệp chớp đồng lên cánh. Đem một thanh lại một thanh kiếm chặt đứt. Kiếm vô song cười rất là vui vẻ. Thứ không biết chết sống. Kiếm vô song phun ra một câu. Chói tai tiếng thét lập tức phát ra. Từng đạo hàn quang phát ra kiếm nhập thủy triều chém tới Lý Kỳ Phong. Trùng điệp uy thế khiến người ta run sợ. Đinh liên tục không ngừng va chạm âm thanh không ngừng truyền ra. Tràn ra vô số hỏa hoa. Thái Thương cùng Uyên Hồng không ngừng huy động. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút điên cuồng, không ngừng chém xuống lao xuống kiếm. Thân thể từng bước một lui lại. Thật sự là hậu sinh khả ấy a, một vị đầu đầy tóc bạc lão kiếm khách từ đáy lòng đường. Có thể cùng khô tỏa dưới tấm bia đá trăm năm kiếm vô song chiến thành phần này bộ dáng, hoàn toàn chính xác rất là khó được. Lại có một vị thấp giọng nói. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân. Cho dù là Lý Kỳ Phong tầng tầng bại lui. Nhưng cũng không phải do bọn hắn không thể không trong lòng tán thưởng không thôi. Nghé con mới đẻ không sợ cọp. Đáng tiếc là gặp gỡ thế nhưng là kiếm vô song. Hôm nay chỉ sợ là khó mà đào thoát bỏ mình vận mệnh. Một vị nam tử trung niên lắc đầu thanh âm tiếc hận nói. Thắng bại thật đúng là chưa hẳn, tại sao ta cảm giác cái này Lý Kỳ Phong tựa hồ không có đơn giản như vậy. Các ngươi nhìn ánh mắt của hắn. Một bức vẻ không có gì sợ. Nói không chính xác còn thật sự có lấy một tia sinh cơ. Một vị tuổi tác gần trăm kiếm giả lên tiếng nói. Bỗng nhiên trong lúc đó. Thiên không chi bên trên truyền ra hai đạo cao kiếm ngân vang. Thái Thương phát ra màu đen u quang, dẫn sắt vô tận nội lực, đột nhiên hướng phía trước nhô ra. To lớn uy thế lập tức phát ra. Kiếm chiêu ngược dòng. Uyên Hồng kiếm ở trong hư không vẽ lấy kỳ dị ruộng dị, mang theo nội lực tựa như một đầu dây nhỏ. Vẽ rồng điểm mắt. Song kiếm. Hai chiêu. Kia dày đặc lao xuống trường kiếm lập tức trì trệ, cường đại nội lực làm cho chúng nó khó mà tiến thêm nửa phần. Uyên Hồng mũi kiếm trùng điệp điểm tại một thanh trường kiếm phía trên. Kia là một thanh nhìn lên rất là cồng kềnh trọng kiếm. Mũi kiếm chưa mở. Trên thân kiếm dưới tản mát ra hắc sắc quang mang. Uyên Hồng phía trên mang theo lực lượng cường đại khiến cho kia trọng kiếm phương hướng lập tức phát sinh cải biến. Thân kiếm nhất truyền. Kia trọng kiếm thân kiếm lại có bốn ngón tay dày. Ở trong hư không lượn vòng lấy, bay múa tựa như là tinh linh bổ về phía kiếm vô song. Kiếm vô song thần sắc không khỏi biến đổi. Trọng kiếm mặc dù chưa cận thân trước, uy thế lại là để trong lòng của hắn sinh ra một tia áp lực. Hai tay khẽ động. Cuồng bạo nội lực lập tức hướng phía trước xông ra. Trọng kiếm lập tức hóa thành uông dương bên trong thuyền nhỏ. Lắc lư đung đưa tựa hồ tùy thời muốn bị hủy đi. Ngoài ý liệu là kia nhìn như suy nhược trọng kiếm, lại là phá vỡ trùng điệp nội lực chém về phía kiếm vô song. Hít sâu một hơi. Kiếm vô song hướng phía trước bước ra một bước. Hữu quyền trùng điệp ném ra. Cái kia màu đen trọng kiếm lập tức hướng về sau bay ra. Trọng kiếm phát ra bén nhọn nổ đùng âm thanh bay về phía Lý Kỳ Phong. Uyên Hồng khẽ động. Mũi kiếm điểm ra. Ngăn trở kia trọng kiếm. Uyên Hồng trơn nhắn mà ra. Tựa hồ có vô tận hấp thụ chi lực. Chầm rãi chuyển động. Kiếm trọng kiếm bên trên mang theo cường đại lực đảo tan mất. Trọng kiếm xoay quanh cửu chuyển. Rốt cục trở nên yên ắng. Uyên Hồng khẽ động. Trọng kiếm lần nữa bay ra. Mang theo uy thế cường đại đón lấy kia không ngừng mà trùng sát mà xuống trường kiếm. Tựa như là phá sóng tiến lên thuyền lớn, phá vỡ tầng tầng sóng biển. Kiếm vô song trong thần sắc lộ ra một tia đạm mạc. Đứng vững không động thân thể hướng phía trước bước ra một bước. Kia trùng sát mà xuống trường kiếm lập tức uy thế càng sâu, bạo phát đi ra uy thế càng thêm to lớn. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Thân thể hướng về sau thối lui. Tạm lánh gió mang. Uyên Hồng cùng Thái Thương song kiếm hướng phía trước trùng điệp chém xuống.

thở dài một tiếng phảng phất từ xa xôi thiên không chi bên trên truyền ra, để người chóp mũi không khỏi có chút mỏi nhừ. Nhìn xem kia yên tĩnh ngồi xếp bằng thân thể, Lý Kỳ Phong ánh mắt lộ ra bi thương chi sắc, chậm rãi leo lên kiếm sơn, muốn an trí Mạc Vấn Thiên thi thể. Tư giữa không trung, cử dung chuyển lớn không ngừng phát ra, tản mát ra cường đại uy nghiêm. Đã từng bị FDC kiếm xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Sau lưng gánh vác lấy hộp kiếm to lớn, cả người đứng ở đó chính là như cùng một chuôi tuyệt thế hảo kiếm, toàn thân tản mát ra mạnh đại uy thế, để người chùn bước. Khai cốt chắp tay sau lưng, hai mắt nhìn chòng chọc vào kia xếp bằng ở kiếm sơn phía trên thi thể, ánh mắt bên trong lộ ra một tia xâm nhiên ánh mắt. Liễu Nhất Bá thần sắc hiện đến vô cùng bình tĩnh, sau lưng đi theo Bạch Dương tiên sinh cùng Hắc Hầu tiên sinh, ánh mắt chầm chậm đảo qua kiếm sơn, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Càng ngày càng nhiều người xuất hiện tại Thiên Quải Phong phía trên, những người này đến từ địa phương khác nhau, có ẩn cư trong giang hồ lão thủ, cũng là có các môn các phái cao thủ. Ánh mắt mọi người đều là rơi xuống Lý Kỳ Phong trên tay, ánh mắt bên trong lộ ra tham dục chi sắc. Hiện tại Lý Kỳ Phong chỗ dựa lớn nhất Mạc Vấn Thiên đắc là hồn về Tây Thiên. Thời khắc này Lý Kỳ Phong không thể nghi ngờ biến thành cái thước gỗ bên trên cá nheo, trở thành mặt người chém giết nhân vật. Đối Mạc Vấn Thiên thi thể chậm rãi cúi đầu, Lý Kỳ Phong đứng thẳng người, song trong mắt tản mát ra bình tĩnh ánh mắt quét mắt đám người, mỉm cười lộ ra. Không hề nghi ngờ, những người này đã là trong bóng tối chờ đợi đã lâu, chờ đợi thời cơ tốt nhất xuất hiện. Không thể nghi ngờ hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Thật để các vị đợi lâu. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Không có trả lời. Thiên Quải Phong phía trên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có kia tiếng sóng không ngừng lọt vào tai. Lý Kỳ Phong. Ngươi cái này giang hồ đại ma đầu, giết người như ngõe. Hiện tại cũng nên đến chịu trừng phạt thời điểm. Liễu Nhất Bá thanh âm uy nghiêm rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhất Bá, nói: "Tiền bối thật là hiên ngang lẫm liệt a." Liễu Nhất Bá thần sắc khẽ biến, nói: "Làm sao cái thuyết pháp?" Lý Kỳ Phong cười cười, nói: "Ta Lý Kỳ Phong làm người làm việc, cho tới bây giờ là không thèm lương tâm, dù cho là giết người như ngõe, có thể giết cũng đều là ta người đáng chết. Vì sao tiền bối sẽ như thế bình luận ta?" Liễu Nhất Bá thần sắc cứng lại, nói: "Giết người chính là giết, cái gì là nên giết, cái gì là không nên giết, thật là buồn cười đến cực điểm." Lý Kỳ Phong chậm rãi cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Liễu Nhất Bá ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nhẹ nhàng gật đầu. "Lý Kỳ Phong, ta chính là Đế Quốc Ti Thiên Phủ Đại Tư Mệnh Điển Hồi, hôm nay đến đây vì cái gì liền đem ngươi mang về trong ngục giam?" Điển Hồi thân thể chậm rãi đi ra, đen nhánh trong thần sắc, lộ ra không giận mà uy. Lý Kỳ Phong cười cười. Phong Vũ Hầu Quách Kinh Phong xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, trong đôi mắt bắn ra lửa giận, nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói: "Lý Kỳ Phong, ngươi ỷ vào kiếm tông đệ tử thân phận, có Mạc Vấn Thiên che chở, đánh gãy nhi tử ta gân tay, sát hại ta trong hầu phủ quản gia Quách Thành, về sau Cử Thạch Thành bên trong càng là vô tình chém giết Ti Thiên Phủ bộ khoái 6 người. Những này sự thực máu me ngươi thừa nhận không?" Thừa nhận. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, trong thần sắc đều là lệ khí. Diệp Cuồng chậm rãi đi ra, trong thần sắc mang theo cừu hận chi ý, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói: "Thật là giỏi tính toán a." Lý Kỳ Phong, ngươi vì để cho đến kiếm tông một nhà độc đại, tại Khốn Long Cốc bên trong thiết lập ván cục, sắp nổi hắn tông môn cao thủ toàn bộ tính toán trong đó, trong giang hồ cao thủ cũng là nhao nhao bị tính kế, vì ngươi mục đích đại khai sát giới. Khốn Long Cốc bên trong máu nhuộm sông lớn, thi thể ngăn chặn đường đi, Đạo Tông, Thiên Huyền Tông, Bá Đao Môn cùng kia các hạ học cung bên trong rất nhiều đệ tử ưu tú chính là chết thảm tại dưới kiếm của ngươi. ngươi thật ác độc a. Lý Kỳ Phong trong thần sắc giống nhau thường ngày, nhẹ nhàng gật đầu. Một đạo tiếp một đạo chất vấn âm thanh không ngừng truyền ra. Các môn phái đều có. Lý Kỳ Phong đến chi không cử tuyệt, đều là nhận xuống. Vô luận như thế nào tới nói, hắn giết người là thiên chân vạn xác sự thật. Rốt cuộc chất vấn thảo phạt thanh âm đình chỉ. Thiên Quải Phong phía trên lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Lý Kỳ Phong đứng ở kiếm sơn phía trên. Thanh âm bình tĩnh nói. Các vị nói tới hết thầy. Ta cũng là cái nào khó được đi giải thích. Đây hết thầy đích thật là sự thật không thể chối cãi. Cho nên ta thừa nhận. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Các vị khẳng định là mang mục đích giống nhau tới. Nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới. Cái này kết quả là. Mình sẽ rơi vào chỗ tốt gì. Thiên Quải Phong phía trên lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Điển Hồi trong thần sắc mang theo vô tận lạnh lùng. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Nói. Ngươi muốn châm ngòi ly gián. Chỉ sợ là rất khó. Ô, Lý Kỳ Phong ngữ khí tăng thêm mấy phần. Chậm rãi hướng phía trước đi ra mấy bước. Lý Kỳ Phong đem sau lưng gánh vác xong kiếm gỡ xuống cắm vào kiếm sơn phía trên. Ta danh kiếm hai tên. Một vì Uyên Hồng. Danh xưng là thập đại danh kiếm đứng đầu. Thứ hai vì Thái Thương. Chính là ngày đó thuộc thành nguy cơ thời điểm. Đứng hàng thiên hạ đệ nhất đại tông sư Vương Đạo Lăng cho ta mượn kiếm. Danh xưng là thập đại danh kiếm thứ tư. Không biết các vị đối kia một thanh càng cảm thấy hứng thú. Đám người hô hấp lập tức tăng thêm mấy phần. Bao quát nào tại dưới tấm bia đá. Khô tỏa mấy chục năm thậm chí gần như trăm năm thời gian lão kiếm khách nhóm. Lý Kỳ Phong trong lời nói mang theo lượng tin tức thật sự là quá lớn. Lực trùng kích thật sự là quá tấn mãnh. Để trong lòng cũng của bọn họ là sinh ra một tia dị động. Thử vấn thiên hạ. Ai không có thèm tên này kiếm. Lý Kỳ Phong thần sắc tại mang theo ý cười. Nhưng là càng nhiều nhân thần sắc lại là trở nên rất là âm trầm. Lý Kỳ Phong một phen ngôn ngữ. Không chút khách khí đem bọn hắn dối trá khuôn mặt kéo xuống. Lộ ra bọn hắn viên kia tham lam tâm. Lại không cần nhiều lời. Hôm nay, Lý Kỳ Phong ngươi nhất định phải chết. Phong Vũ Hầu Quách Kinh Phong sắc mặt hung tợn nói. Tư giữa không trung, cường đại sát ý lập tức càn quét mà ra, ngưng tụ làm thực chất, tựa như đao sắc bén kiếm, xông về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc biến đến vô cùng băng lãnh, thân thể đứng thẳng tắp, quanh thân nhàn nhạt quang hoa lưu chuyển, khí thế cường đại càn quét mà ra, đem kia giống như thực chất sát ý trực tiếp phá hủy. Hôm nay, muốn lấy ta Lý Kỳ Phong tính mệnh. Chỉ sợ các ngươi còn phải nỗ lực mấy phần đại giới. Lý Kỳ Phong ngữ khí chậm rãi nói. Sau một khắc, cắm ở kiếm sơn phía trên song kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Kiếm khí tức thời chấn động giữa thiên địa. Thiên Hạ Kiếm Tông 21 chương 401 thế gian đều là địch cũng không sợ. Một Lý Kỳ Phong trong đôi mắt tản ra lạnh lẽo quang mang. Cường đại kiếm khí bàng bạc càn quét giữa thiên địa. Tản mát ra uy thế kinh khủng. Đám người trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Bàng bạc kiếm khí phun trào ở giữa. Cùng kiếm sơn bên trên kiếm khí hô ứng. Khí thế liên tục tăng lên. Uy thế trở nên càng thêm cường đại. Song kiếm chỉ phía xa lấy đám người. Trên thân kiếm, hàn quang lưu chuyển. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lộ ra vô tận băng lãnh chi ý. Liễu Nhất Bá nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra một tia bình tĩnh ý cười. Chậm rãi lên tiếng nói. Không muốn làm không sợ vùng vẫy. Dù cho ngươi có mọi loại thủ đoạn. Hôm nay chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Vẫn là từ bỏ đi. Lý Kỳ Phong cười cười. Trong tay song kiếm giao nhau, nhẹ nhàng ma sát. Dù cho là không làm nên chuyện gì lại có thể thế nào muốn ta từ bỏ. Thật là một câu nói đùa. Lý Kỳ Phong thấp giọng nói. Liễu Nhất Bá nhẹ nhàng lắc đầu. Hết thảy mọi người ánh mắt đều là hội tụ đến Lý Kỳ Phong trên thân. Trong đó xen lẫn rất nhiều loại đồ vật. Có tham lam. Có thương hại. Có sát ý. Diệp Cuồng thử lấy nguyên thần sắc bên trong lệ khí càng sâu. Ánh mắt bên trong mang theo vài tia kiệt ngạo bất tuần.

hắn thấy được một cái quen thuộc ảnh tử. Trong lòng cũng là minh bạch mấy phần. Vì sao Mạc Vấn Thiên muốn đem Lý Kỳ Phong mang theo bên người? Bởi vì hai người bọn họ ở giữa cất ở đây quá nhiều chỗ tương tự. Ý cười càng thêm trở nên băng lãnh. Liễu Nhất Bá thở ra một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Đứng ở trước người Hắc Hầu cùng Bạch Dương tiên sinh hai người đồng thời lướt đi. Thê lương tiếng xé gió lập tức truyền ra. Từ giữa không trung hàn quang phát ra. Một đao một kiếm đồng thời hướng phía Lý Kỳ Phong chém giết mà đi. Lý Kỳ Phong đôi mắt ngưng tụ. Hàn quang lói lên. Thân thể hướng về sau thối lui, đao kiếm chi bên trên truyền đến hàn phong lướt lên Lý Kỳ Phong lọn tóc uyên hồng một bên. Bình ngược lại ra. Một đảo nguyệt hồ hàn quang lăng không mà hiện. Hắc Hầu cùng Bạch Dương thân thể trì trệ. Hắc Hầu trường đao trong tay khẽ động. Trên sống đao. Một trận chói tai nổ đùng âm thanh truyền ra. Mũi đao phía trên hình như có thiên quân trọng lực đánh xuống. Thân thể như ngư du động. Thái thương phía trên, màu đen u quang tản ra, thẳng tắp đâm ra. Đối đầu thanh trường đao kia, mũi đao hỏa hoa tràn ra. Lý Kỳ Phong trong tay thái thương run rẩy không ngừng. Đạo đạo ám kình thấm vào cánh tay bên trong. Đạo đạo kinh mạch vỡ nát. Hắc Hầu phát ra cười lạnh một tiếng. Mũi đao vẩy một cái sống đao bên trong nhấp nhô, âm thanh sấm sét truyền ra. Đao thế nhất truyền. Âm thanh sấm sét vang lên lần nữa, hàn quang lói lên, trường đao lần nữa chém giết mà xuống. Hắc Hầu thân thể còng lưng, cầm trong tay một thanh dài một thước ba tấc hắc kiếm, bước chân điểm nhẹ, tìm kiếm lấy tốt nhất thời cơ. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng ngưng trọng, hít sâu một hơi, uyên hồng kiếm chậm rãi hướng phía trước chống đỡ ra, thái thương lập ở sau lưng. Thần thức uyển giống như là thủy triều trải ra ngoài. Khí tức cả người biến đến vô cùng bình thản. Tựa như ẩn núp lão uy. Không nhúc nhích. Lại là để người nhìn không được tim đập nhanh. Thiên Hạ Kiếm Tông 21 chương 402 thế gian đều là địch cũng không sợ hai, bình thản khí tức bên trong. Lại là ẩn chứa đáng sợ uy thế. Kiếm khí tung hoành ở giữa. Hắc Hầu cùng Bạch Dương hai người đồng thời tập sát chiêu thức bị Lý Kỳ Phong hóa giải. Ngực hai đạo dữ tợn vết thương xuất hiện, máu tươi chảy đầm đìa, vô cùng huyết tinh. Hắc Hầu mũi chân điểm qua một bệnh nhô ra kiếm. Cường đại hạ xuống chi lực khiến cho thân kiếm khoa trương uốn lượn. Sau đó tại trong nháy mắt băng thẳng. Thân thể hướng về sau nhanh chóng lướt đi. Bạch Dương dài trong đao. Âm thanh sấm sét bên tai không dứt. Sống đao bên trong, một con mắt lớn nhỏ sắt châu không ngừng nhấp nhô, khiến cho trường đao thế công trở nên khó mà nắm lấy. Hai chân điểm nhẹ, Bạch Dương tiên sinh thân thể đứng ở Lý Kỳ Phong cách đó không xa. Trong thần sắc mang theo một tia nghiền ngẫm, cái cằm sợi râu phía trên nhuộm vài tia đỏ tươi. "Tiểu tử, ngươi thật cho là ngươi còn vô địch?" Bạch Dương tiên sinh nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đến vô cùng trắng bệch, một tia muốn cười ý lộ ra, nói, vô địch. Ta còn kém xa lắm đâu. Bạch Dương tiên sinh cười cười. Nói, Phúc Lục trong khách sạn. Ngươi không phải hung uy hiện lên rất lợi hại phải không? Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ. Nói, lão tiên sinh thật là tốt trí nhớ. Bạch Dương tiên sinh trong lúc vui vẻ mang theo vài tia hàn ý. Quay người nhìn về phía Liễu Nhất Bá. Liễu Nhất Bá trong thần sắc bình tĩnh tự nhiên, chậm rãi gật gật đầu. Bạch Dương tiên sinh thân thể khẽ động, hai tay cầm đao ngang ngược hướng phía Lý Kỳ Phong đánh xuống. Chói tai nổ đùng âm thanh lọt vào tai, làm cho không người nào có thể tập trung tâm trí. Song kiếm lắc một cái hướng phía trước chống đỡ ra. Bạch Dương tiên sinh trường đao trong tay thuận song kiếm ở giữa khe hở. Chói mắt hàn quang để Lý Kỳ Phong có chút mở mắt không ra. Bóng ma tử vong bao phủ Lý Kỳ Phong. Tay phải thoáng động. Uyên hồng vào vỏ. Lý Kỳ Phong lấy nhất là dứt khoát phương thức đưa tay chụp vào kia đánh xuống trường kiếm. Trên tay phải kim quang chớp động. Phát ra kim loại ma sát âm thanh. Máu tươi không ngừng chảy ra. Bạch Dương tiên sinh trong thần sắc đều là rét lạnh. Hai tay khẽ động. Trường đao lưới đao lập tức chuyển động. Trong lòng bàn tay, lập tức huyết nhục bị phá đi, lộ ra sâm sâm bạch cốt. Kịch liệt đau nhức để Lý Kỳ Phong mí mắt không ngừng mà nhảy lên. Bạch Dương tiên sinh trong thần sắc càng thêm rét lạnh. Trong phút chốc, trường đao đột nhiên hướng phía trước đâm ra. Mũi đao thẳng đến cổ họng. Thân thể khẽ động, nhấn thủ lấy kịch liệt đau nhức. Trên tay phải sử xuất toàn thân chi lực, đem trường đao hướng phía trước khiên động. Thái thương uyển giống như rắn độc đâm ra. Bạch Dương tiên sinh thần sắc không khỏi biến đổi. Thân thể một bên, tránh thoát thái thương âm hiểm một đâm, bước chân khẽ động, rút đao rời đi. Thời khắc này Lý Kỳ Phong chật vật tới cực điểm. Mạc Vấn Thiên để Lý Kỳ Phong gặp được dám can đảm cùng thiên nhân phân cao thấp dũng khí. Nhưng cũng là đem hắn đưa vào một cách nhìn như tình huống tuyệt vọng. Lý Kỳ Phong miệng lớn hô hấp lấy không khí. Trong lòng khát vọng sinh tồn vô cùng mãnh liệt. Nội lực trong cơ thể du tẩu, làm dịu thương thế. Phản thiên phù đồ quyết chậm rãi vận chuyển. Điên cuồng hút vào giữa thiên địa nguyên khí. Cơ hồ là trong nháy mắt, một đạo vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trên không. Giữa thiên địa nguyên khí uyển giống như là thủy triều tràn vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Lần này khí thế kình nuốt thiên địa, uyển như sau cơn mưa mưa xuân làm dịu Lý Kỳ Phong thân thể trọng thương, toàn thân truyền đến cảm giác thư thích. Ánh mắt của mọi người bên trong lộ ra vài tia vẻ ngạc nhiên. Liễu Nhất Bá lạnh nhạt trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía Hắc Hầu, nhẹ nhàng gật đầu. Hắc Hầu thân thể lập tức xông ra, cả người thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Lý Kỳ Phong mà đi. Kiếm trong tay có hắc quang như mực. Bỗng nhiên trong lúc đó, từ cách xa chỗ, một vòng ánh sáng tựa như rơi xuống chân trời lưu tinh. Ánh sáng lói lên dù cho. Một tiếng hét thảm phát ra. Hắc Hầu thân thể bị một thanh trường kiếm đinh tại kia thiên quải phong phía trên, không thể động đậy mảy may. Liễu Nhất Bá thần sắc không khỏi biến đổi. Một thân ảnh từ gần cùng xa, Độc Cô Thần thân thể xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Cả người tựa như từ biển trong nước vứt ra đồng dạng, quần áo ướt đẫm, góc áo chỗ giọt nước không ngừng nhỏ xuống. Trong tay nắm chặt trống trơn vỏ kiếm. Nghĩ muốn giết huyên đệ của ta, ngươi cũng không ước lượng đo một cái phân lượng của mình có đủ hay không. Độc Cô Thần thanh âm vô cùng băng lãnh, chậm rãi đi đến Hắc Hầu trước người. Độc Cô Thần trong đôi mắt tản mát ra khiến người ta run sợ ánh mắt. Tay phải khẽ động, kia cắm vào trường kiếm trực tiếp từ dưới lên trên, đem Hắc Hầu thân thể một phân thành hai. Máu tươi tung tóe vung Độc Cô Thần một thân, triệt để che giấu Độc Cô Thần phong trần mệt mỏi, tăng thêm mấy phần huyết lệ chi khí. Hắc Hầu đôi mắt còn trừng lớn, chết không nhắm mắt. Liễu Nhất Bá trong thần sắc lộ ra một tia lạnh lùng. Độc Cô Thần tốc độ xuất thủ quá độc áp, quá trực tiếp, căn bản không lưu mảy may thể diện. Bạch Dương tiên sinh ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Độc Cô Thần, tay cầm đao gia tăng mấy phần cường độ, sắc mặt biến đến âm lãnh vô cùng. Ta đi giải quyết hắn, Bạch Dương tiên sinh thấp giọng nói. Liễu Nhất Bá nhẹ nhàng lắc đầu. Muốn từ Lý Kỳ Phong trên thân được chia một chén canh nhiều người đi. Chúng ta lại cần gì phải gấp gáp cái này đi làm cái gì chim đầu đàn. Miễn cho dính vào một thân suối quẩy. Bạch Dương tiên sinh trong đôi mắt lộ ra vẻ bất nhẫn, lại là vẫn là thuận theo hướng về sau rời khỏi nửa người. Thân thể khẽ động. Độc Cô Thần thân thể đứng ở Lý Kỳ Phong trước đó. Trong tay thiên diệu chỉ phía xa đám người, nói ta. Độc Cô Thần. Độc Cô Thành thiếu chủ. Độc Cô Bất Bại Độc Tôn. Ngồi xếp bằng đằng sau ta Lý Kỳ Phong, chính là sinh tử của ta huyên đệ Lý Kỳ Phong. Các ngươi nếu là muốn tổn thương hắn mảy may, như vậy liền tử lấy trên người của ta đi qua. Nếu không tới một cái giết một cái. Kiệt ngạo bất tuần thanh âm truyền vào trong tai mỗi một người. Thổn thức thanh âm lập tức truyền ra. Tại vô tận Đông Hải Trung ương, có một mảnh lục địa gọi là Doanh Châu. Nơi đó ở lại rất nhiều ẩm thế cao nhân. Doanh Châu phía trên có một tòa thành gọi là Độc Cô Thành. Kia là đã từng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ Độc Cô Bất Bại sở kiến. Cũng là vô số trong lòng người võ học thánh địa. ánh mắt của mọi người không ngừng đánh giá Độc Cô Thần, trong thần sắc hơi nghi hoặc một chút, cũng là có chút hoài nghi. Nếu như Độc Cô Thần địa vị thật rất lớn, như vậy sự tình chính là trở nên có chút khó giải quyết. Độc Cô Thành lại có thể thế nào? Bất quá là Doanh Châu một cái thổ bá chủ mà thôi. Hiện tại thế nhưng là tại ta Thái Càn cảnh nội, ngươi một cái kẻ ngoại lai là không có tư cách nhúc tay. Độc Cô Thành thiếu chủ, ngươi vẫn là nhanh đi về đi, miễn cho đưa tới tự dưng tai họa. Khàn khàn, bén nhọn âm thanh âm vang lên. Một thân ảnh chậm rãi hiện ra. Một tiếng đại hồng bào hỏa tước chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Quanh thân tản mát ra cường đại huyết sát chi khí, khiến người ta cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng cũng không dám biểu hiện ra mảy may bất kính. Không còn cách khác, liền bởi vì hắn là hỏa tước. Mặc dù là thiến người, lại là nắm trong tay trong giang hồ lớn nhất mạng lưới quan hệ lưới. Nghe vậy, Độc Cô Thần ánh mắt nhìn về phía hỏa tước, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, từng chữ nói ra mà nói, ngươi. Cái giám thiên hạ kiếm tông 21 chương 403 thế gian đều là địch cũng không sợ. Ba hỏa tước ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Độc Cô Thần, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, lại là cho người ta vô cùng cảm giác lạnh như băng, khiến người ta cảm thấy như là đối mặt với một khối tuyên cổ bất hóa khối băng, không tự chủ được muốn rời xa. Độc Cô Thành thiếu chủ đưa tay thật là dài. A hỏa tước nhẹ giọng nói, ngữ khí rất là hiền hòa, lại là cho người ta một loại vô cùng kiềm chế chi ý. Độc Cô Thần trong thần sắc không sợ hãi chút nào, ánh mắt nhìn về phía hỏa tước, cười lên tiếng nói, tay của ta còn không có kiếm trong tay dài, sao có thể đạt được ngươi khen ngợi. Ha ha, hỏa tước không khỏi cười ra tiếng. Không biết Độc Cô thiếu chủ là thật không hiểu vẫn là giả bộ như không hiểu. Độc Cô Thần quấn có hào hứng, ánh mắt chầm chầm đảo qua đám người, chầm rãi gật đầu nói, tiền bối nói lời quá thâm ảo, ta thật là không hiểu. Bất quá may mắn, ta chỉ hiểu được Lý Kỳ Phong là huyên đệ của ta, ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đến hắn. Trong lời nói, Độc Cô Thần thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc. Hỏa tước ánh mắt trở nên rất là ngưng trọng, hai mắt nhìn xem Độc Cô Thần nói, ngươi như thế hành vi không biết Độc Cô Thành chủ có biết hay không. Độc Cô Thần nhìn thoáng qua hỏa tước, trong thần sắc lộ ra một tia ghét bỏ chi sắc, nói, điều rất trọng yếu này sao. Hỏa tước gật gật đầu nói, đương nhiên rất trọng yếu. Độc Cô Thần nhìn chăm chú lên hỏa tước nói, ta là Độc Cô Thành thiếu chủ, ta hành vi tự nhiên là đại biểu cho Độc Cô Thành ý chí. Hỏa tước cười cười, thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc nói, ngươi đang nói láo, nếu như Độc Cô Thành chủ ở đây chỉ sợ là một phen khác ngôn ngữ. Độc Cô Thần nhìn xem hỏa tước chậm rãi lên tiếng nói, ngươi có thể không tin, cũng là có thể thử một lần, bất quá cái này tùy theo mang tới hậu quả ngươi nhưng phải nhận lãnh tới. Hỏa tước thân thể chậm rãi hướng phía trước bước ra hai ba bước, quanh thân khí thế cường đại lập tức tầng tầng thay nhau nổi lên, nhẹ giọng nói, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn rời đi nơi này, phải biết nơi này là Thái Càn, không phải Doanh Châu. Độc Cô Thành thực lực có mạnh mẽ hơn nữa, chỉ sợ cũng là rất khó nhúc tay đến nơi đây. Độc Cô Thần trong thần sắc mang theo mỉm cười, chậm rãi lên tiếng nói, ngươi có thể thử một lần. Hỏa tước lại là hướng phía trước bước ra ba bước, quanh thân khí tức cường đại uyển giống như núi cao hướng phía Độc Cô Thần đè xuống. Ngữ khí băng lãnh mà nói, ngươi là đang tự tìm đường chết. Độc Cô Thần thần sắc yêu nguyên không thay đổi, nhẹ giọng nói, ngươi có thể thử một lần. Hỏa tước trong thần sắc lộ ra sát ý ngoạn vì ý cười. Đột nhiên ở giữa, cường đại uy áp tựa như là lao tù, một mực trói buộc chặt Độc Cô Thần, khiến cho không thể động đậy mảy may. Hỏa tước sau lưng, lần lượt từng thân ảnh trùng sát mà ra. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi biến đổi, quanh thân nội lực càn quét mà ra, lại là tựa như ly thủy cá vàng, ra sức giãy giụa lấy, lại là không làm nên chuyện gì. hỏa tước phát ra khí thế áp bách mạnh mẽ khiến cho Độc Cô Thần làm hết thảy đều là uổng công. Những thân ảnh kia phóng tới Lý Kỳ Phong, đao kiếm trong tay phát ra nhiếp nhân tâm phách hàn quang. Độc Cô Thần thần sắc hiện đến vô cùng sốt ruột. Trên biển đông cuốn tới gió vô cùng lạnh buốt, Độc Cô Thần trên trán lại là không ngừng nhỏ xuống mồ hôi lớn như hạt đậu. Trong lòng như có lửa đang thiêu đốt. Độc Cô Thần hốc mắt thử nức, máu tươi chảy ra, cầm kiếm tay nổi gân xanh, sắc bén giãy rua lấy. Một đạo hàn quang đâm về Lý Kỳ Phong. Khoảng cách Lý Kỳ Phong càng ngày càng gần. Gần trong gang tấc ở giữa, một mực tính tỏa Lý Kỳ Phong bỗng nhiên mở mắt ra. Ánh mắt bên trong bình thản không có gì lạ. Tựa như là một ngụm giếng sâu. Mặc cho thiên địa bên ngoài ở giữa mưa to gió lớn. Trong giếng lại là yêu nguyên không có chút rung động nào. Hai chỉ nhô ra. Lý Kỳ Phong một mực kiềm chế chỗ kia một thanh đâm về phía mình kiếm. Tay trái tựa như đột nhiên hướng phía trước ném ra, tựa như hùng ưng chụp mồi, mang theo tấn mãnh kình phong. Một tiếng hét thảm truyền ra. Kia một thân ảnh tựa như là trên núi cao lăn xuống cục đá, trùng điệp đụng vào thiên quải phong cử thạch phía trên. Máu tươi văng khắp nơi. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên đứng lên. Giữa thiên địa đột nhiên sáng lên. Vô tận kiếm khí trườn tại Lý Kỳ Phong bên người. Đạo đạo kiếm khí tựa như là cuồng bạo giống như du long. Tay phải nhẹ nhàng nhô ra. Một đạo đơn giản thủ ấm bóp ra. Thiên không phía trên tức thời ở giữa xuất hiện lít nha lít nhít kiếm. Kiếm quang lưu truyền. Mỗi một chuôi kiếm phía trên đều là tản mát ra cường đại kiếm uy. Tay phải bỗng nhiên trầm xuống. Đá chìm đáy biển. Thiên không phía trên lít nha lít nhít kiếm thoáng động, nổ bắn ra mà ra. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trong một chớp mắt, thiên không phía trên huyết vụ tràn ngập. Nồng đậm mùi vị huyết tinh vào mũi, khiến người ta cảm thấy trong lòng có chút run rẩy. Hỏa tước thần sắc không khỏi ngưng tụ. Mình khổ tâm bồi dưỡng cao thủ thế mà tại Lý Kỳ Phong dưới kiếm thế mà không có chút nào sức hoàn thủ. Uy thế cường đại tựa như bàn quay một thanh chuyển động, hướng phía Lý Kỳ Phong nghiền ép mà đi. Lý Kỳ Phong đầu gối lập tức run lên. Hai đùi rung động ở giữa tựa hồ muốn quỳ rạp xuống đất. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu. Nhìn xem quanh thân đại hồng bào lăn lộn hỏa tước. Phảng phất quanh thân bên bờ đều là huyết hải. Chầm rãi. Lên tiếng nói. Chúng ta lại gặp mặt hỏa tước ánh mắt rơi xuống Lý Kỳ Phong trên thân. Ngữ khí rất nhẹ mà nói. Ngươi chỉ là một cái không lọt mắt sâu kiến mà thôi. Ngươi tính là cái gì? Nói thế nào lại gặp mặt Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang lên mỉm cười. Nói. Dù cho ta chỉ là một cái không lọt mắt sâu kiến. Ngươi lại là muốn khổ tâm tích lũy muốn làm cho ta vào chỗ chết. Cái này chẳng lẽ không lộ vẻ mâu thuẫn sao? Hỏa tước quanh thân tán phát uy lực càng sâu mấy phần. Một tia cười lạnh tuôn ra. Hỏa tước chỉ Lý Kỳ Phong. Nói. Ai có thể chém xuống Lý Kỳ Phong đầu? Tiền thưởng ngàn lượng. Chính là ta La Võng cung phụng. Trong đám người, một mảnh xôn xao. Nhìn xem hỏa tước, Lý Kỳ Phong nói ra, mượn đao giết người thật là cao. Hỏa tước ý cười che giấu. Lăn lộn đại hồng bào quy về bình tĩnh bên trong. Lý Kỳ Phong cười cười. Đứng thẳng thân thể đứng thẳng lên mấy phần. Như là lao tù uy nghiêm tán đi. Độc Cô Thần rốt cuộc lấy được tự do. Trong thần sắc lại là vô cùng âm trầm. Quay người nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Độc Cô Thần trong thần sắc âm trầm lập tức tán đi. Thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Nói. Thật là thật có lỗi. Ban đầu ở thuộc thành bên trong oan uổng ngươi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Rốt cuộc chúng ta thế nhưng là huyên đệ. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Ta chưa từng có để ý qua. Độc Cô Thần trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười, gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Độc Cô Thần tiếp tục nói, nhìn đến lần này ta là tới đối thời điểm. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ngươi là như thế nào biết được? Độc Cô Thần nói, là mạc ra. Lúc trước ta tiến vào kiếm trùng thời điểm. Chính là nhận lấy chỉ điểm của hắn. Hắn sớm đã là đoán chắc ngươi phải gặp kiếp nạn này.